Tả Mạc ném một quả bổ linh đan vào miệng, rộp rộp, giống như cắn đâu vậy, vẻ mặt vô cùng thích thú. Tay hắn không ngừng, một quả rồi một quả, 10 quả tứ phẩm tinh thạch mới tương đương một quả bổ linh đan, hắn dùng giống như đồ ăn vặt vậy, không ngừng ném vào trong miệng. Lần trước cướp đoạt vô số tài liệu của Điền gia, một số có thể luyện chế thành linh đan. Tả Mạc đang giàu có lập tức cung cấp cho mọi người sử dụng, giúp mọi người nhanh chóng tiến bộ trong tu luyện. Thân là lão đại, Tả Mạc lại càng được cung ứng vô hạn, hơn nữa khi hắn phát hiện ra, bất luận hắn ăn nhiều thế nào cơ thể cũng không có bất cứ dấu hiệu không ổn nào, sau đó hắn liền coi đây là đồ ăn vặt. Bồi bổ điên cuồng như thế nên linh lực trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên. Mỗi một quả bổ linh đan vừa vào, đến cổ họng liền biến thành một dòng linh lực ôn hòa, nhanh chóng hòa tan vào lục phủ ngũ tạng. So với hấp thu linh lực từ ngoại giới, thì linh lực do linh đan bổ sung ôn hòa thuần túy hơn nhiều, có thể giảm thiểu thời gian luyện hóa mà Tả Mạc phải bỏ ra. Tu giả phổ thông sẽ gặp phải vấn đề linh lực ứ động gây ra trở ngại, nhưng Tả Mạc hoàn toàn không gặp phải điều này. Đại Nhật Ma thể kiên cường dẻo dai vô cùng, hắn có thể hấp thu linh lực nhiều hơn so với tu giả phổ thông. Hơn nữa, nếu dư thừa linh lực, thì nó sẽ tự động chuyển hóa thành thần thức hoặc tầm bổ cho ma thể. Nhưng dù là thế nào thì linh lực của Tả Mạc đều tiến bộ cực nhanh, vô cùng kinh khủng. Tả Mạc cũng hiểu ra những đệ tử của các đại môn phái tại sao lại có tu vi kinh khủng như vậy, chính là do thiên tài địa bảo, linh đan dược mà môn phái cấp cho. Bản thân mình bởi vì là một thế lực nhỏ lại ở một nơi hẻo lánh, dù có nhiều tài nguyên để tu luyện tới đâu cũng không thể so sánh với những đệ tử của các đại môn phái kia, chênh lệch không thể tưởng tượng được. Tu giả tu luyện như thế sao không mạnh được chứ? Ồ, cuộc sống này thật đẹp. Tả Mạc cảm khái vừa nhai bổ linh đan vừa nghỉ ngơi. Bổ linh đan không phải là vật gì đó quá quý hiếm ở trên đảo, do tài liệu sung túc nên khả năng luyện đan của mọi người giống như cưỡi hỏa tiễn bay về phía trước. Linh đan khó luyện đến mấy chỉ cần tài liệu nhiều, thì mấy tên gia hỏa lợi hại kia nhất định có thể một lò xuất ra 300 hạt, dọa người ta tới chết ngất. Nghĩ tới bản thân trước đây, ở Vô Không Sơn luyện chế kim ô hoàn thật khó khăn biết bao. A quỷ ở bên cạnh Tả Mạc an tĩnh dị thường. Bổ linh đan gì đó Tả Mạc không dám đưa cho nàng ăn. Thân thể A quỷ không tốt, bổ linh đan dù là vật đại bổ nhưng đối với nàng lại giống như độc dược, rất có khả năng khiến cơ thể nàng xảy ra chuyện. Tử mang trong cơ thể A quỷ vẫn đang tăng trưởng, loại lực lượng quỷ dị này ngay cả bồ yêu và vệ đều không nhìn ra, càng không phải nói tới tiểu bạch Tả Mạc. Nhưng hắn biết rõ tử mang này mang lại lợi ích cho A quỷ nên, cũng không để ý nhiều lắm. Nghe nói hư linh thành bây giờ có tới 3 nguyên anh rồi. Xách xách, 3 nguyên anh lận. 3 nguyên anh, thiệt hay giả vậy? Vân Hải giới lại có tới 3 nguyên anh sao? Quỷ mới tin. Ba đó, dù sao thì cũng là một giới tương đối lớn. Ngay cả 3 người mà cũng không có thì còn nói gì nữa. Nói vậy tin tức về di chỉ Thái Dương thần điện là đúng hả? Chắc là đúng rồi, ngay cả nguyên anh cũng tới rồi sao có thể không thật chứ? Ta nói rồi, chúng ta gần như thế mà không kiếm được gì thì chẳng phải là lỗ nặng sao? Nghe quá nhiều, Tả Mạc thực sự không nhịn được, một tay cởi giày dưới chân đập mấy tên gia hỏa đang hung hăng bàn tán kia, chửi ầm lên, ngu ngốc. Muốn tinh thạch tới không muốn sống nữa à? Tất cả đều thành thật cho ta, mới an lành được mấy ngày chứ. Đúng lúc này một giọng nói đầy yếu ớt vang tới. Các ngươi thật an nhàn à, mau đi tu luyện thêm gấp đôi cho ta. Sắc mặt mọi người đồng thời đại biến. Mẹ trẻ. Quả nhiên, cách đó không xa, mẹ trẻ Công Tôn với ánh mắt hời hợt đang nhìn bọn họ. Hàn mang trong mắt lóe lên. Đám người rảnh rỗi này lập tức giải tán. Đám gia hỏa này thật là phiền. Tả Mạc hùng hùng hổ hổ nói, người nào mặt mũi đều hét lên trời, ai nhìn lại tưởng bọn họ là đệ nhất thiên hạ đó. Mấy tên gia hỏa này đánh thắng mấy trận nên bộc lộ ra cái kiểu đó. Công Tôn sai ngồi xuống, đệ sẽ tìm bọn họ nói chuyện tâm sự. Đứng ở bên, mấy người ma phàm nghe thấy từ tâm sự mà tóc gáy không khỏi dựng lên, mặt trắng bệch, tuy rằng bây giờ bọn họ đều đã là tu giả kim đan kỳ. Chúng ta phải cẩn thận chút. Tả Mạc thấp giọng nói, nhiều cao thủ tụ tập như vậy khẳng định phải có gì. Công Tôn sai không khỏi dùng mình, hắn biết rõ khả năng đánh hơi của Tả Mạc vô cùng linh mẫn. Điều này đã được chứng minh qua vô số lần, mặc dù nhìn qua sư huynh rất tùy tiện, nhưng Công Tôn sai biết rõ sở trường của mình cũng như biết rõ khuyết điểm của bản thân. Hắn là một chiến tướng nhưng nếu so về tầm mắt thì hắn lại không bằng sư huynh. Hắn gật đầu, đệ sẽ an bài người cảnh giới. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ xa truyền đến một trận linh lực ba động cực mạnh. Sắc mặt Tả Mạc không khỏi biến đổi, thốt lên, nguyên anh kỳ. Chưa dứt lời, hắn liền bay lên trời. Mấy người vi thắng đồng thời xuất hiện bên cạnh hắn. Sắc mặt mỗi người đều kinh hãi khi nhìn về phía hư linh thành. Linh lực ba động kia truyền từ hư linh thành tới. Từ quy đảo bay tới hư linh thành mất gần 2 canh giờ, đường xá không hề gần. Nhưng luồng linh lực ba động này vô cùng cường đại và bá đạo. giống như sự việc đang phát sinh ở ngay cạnh họ vậy. Ngay cả Vi Thắng cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Cần phải có linh lực kinh khủng cỡ nào va chạm mới có thể sinh ra được ba động cường đại như thế? Linh lực ba động kinh khủng như nào mới có thể khuếch tán tới nơi xa xôi như này? Nguyên Anh kỳ, nhất định là Nguyên Anh kỳ. Tuy rằng chưa từng gặp qua tu giả Nguyên Anh kỳ, nhưng mỗi người đều có thể chắc chắn, không thể nghi ngờ. Linh lực va chạm kinh khủng như thế tuyệt đối không thể do Kim Đan kỳ sinh ra. Đây là lần đầu tiên mọi người cảm thụ được sự cường đại của tu giả Nguyên Anh kỳ. Công Tôn Sai bỗng xuất ra Hạo Thiên Bảo Kính, đưa tay lên xoa xoa bảo kính, trên kính nhất thời hiện ra cảnh tượng ở Hư Linh Thành. Khi mọi người nhìn thấy nhân ảnh ở trong bảo kính thì không khỏi hít vào hơi lạnh. Vốn còn có vài người đang ồn ào, lúc này sắc mặt đều trở nên trắng bệch, sự dao động trong lòng biến mất không còn chút dấu vết nào. Mấy ngày trước, bởi lũ Kim Đan đánh nhau sống chết tràn cả vào Hư Linh Thành khiến hỏng mấy chỗ, bây giờ cả Hư Linh Thành như chiếc bánh gato bị cắt mất một nửa, không cánh mà bay. Đường phố ở Hư Linh Thành mọi người đều vô cùng quen thuộc, bọn họ thậm chí có thể từ những nửa còn lại kia mà phác họa ra được nửa còn lại của Hư Linh Thành. Càng quỷ dị chính là mặt cắt vô cùng chỉnh tề, tạo nên những tầng lưu ly sáng bóng. Tu giả tinh thông hỏa quyết đều có thể nhận ra, đây là hỏa diễm vô cùng bá đạo mới có thể tạo ra tầng lưu ly này. Nửa kia của Hư Linh Thành nhanh chóng chìm vào vân hải, giống như nó chưa từng tồn tại trên thế gian này. Trên bầu trời mơ hồ hiện ra hai thân ảnh đang giằng co. Đây là Nguyên Anh kỳ sao? Trong đầu mỗi người đều xuất hiện nghi vấn này. Hai người này giằng co trong giây lát rồi ly khai. Trong đó một người đang hướng bọn Tả Mạc lườm một cái, trong lòng mọi người thầm nhảy một cái. Đối phương đang cảnh cáo bọn họ. Cũng may đối phương không xuất thủ, cả người đột nhiên biến mất trên mặt kính. Lúc này mọi người trên đảo đều có vẻ mặt thất hồn lạc phách, đả kích vừa rồi thật sự quá lớn đối với bọn họ. Nguyên Anh kỳ với uy lực rời núi lấp biển, thật sự quá kinh khủng. Diện tích Hư Linh Thành gấp 5 lần Quy Đảo, nói cách khác, chỉ cần tu giả Nguyên Anh kỳ nguyện ý, bọn họ hoàn toàn có năng lực xóa sổ Quy Đảo trong bản đồ Vân Hải giới. Công Tôn Sai cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, chúng ta không phải đối thủ của họ. Những lời này khiến hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục, mặt hắn đỏ bừng lên, trong mắt toát ra sự kinh hãi và cả sự không cam tâm. Tả Mạc biết rõ, Công Tôn Sai kiêu ngạo ra sao, nói ra những lời như vậy đã khẳng định bọn họ không có chút cơ hội thủ thắng nào. Hắn bây giờ mới hiểu ra, cao thủ như Nguyên Anh kỳ đã không cần phải có chiến thuật, chiến lược nữa. Bọn họ có khả năng hủy thiên diệt địa, không thể dựa vào nhân lực mà chém giết được. Tả Mạc cười lớn, không sao, chúng ta không đáng để xung đột với cao thủ Nguyên Anh. Nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Lúc trước bọn họ tự tin thế nào, Chu Tước Doanh cứ chiến là thắng, cho dù là Kim Đan cũng chết không ít dưới xung kích của bọn họ. Bọn họ từng cho rằng bọn họ ngày càng trở nên cường đại, không ngừng có người kết thành Kim Đan, bọn họ tràn ngập tin tưởng. Nhưng giờ đây, không ai có thể nói được gì, giờ phút này bọn họ mới biết, lòng tin của bọn họ không có chút giá trị gì, chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Hai tu giả Nguyên Anh kỳ kia, bất cứ một ai cũng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Tất cả mọi người đều mất đi hứng thú nói chuyện. Trong thức hải của Tả Mạc, vệ nói, đối với hắn đả kích này thật quá lớn. Bộ yêu lơ đĩnh nói, đả kích không phải là chuyện xấu, chỉ là Nguyên Anh thôi mà. Nói cũng phải, chỉ là một cái Nguyên Anh thôi. Vệ gật đầu, hắn một lần nữa lại vùi đầu vào việc chỉ điểm cho Vệ Doanh, từ công việc này hắn tìm được rất nhiều lạc thú. Chỉ là một cái Nguyên Anh thôi. Rất nhanh, tin tức về cuộc chiến được truyền tới. Chiến đấu lúc đó có một vị là trưởng lão của Hư Linh Phái, họ Thân, một vị khác là trưởng lão Vân Hải Sinh của Hành Vân Phái. Môn phái đứng đầu Vân Hải giới. Phân nửa Hư Linh Thành là do Vân Hải Sinh dùng dây của dao cầm tạo ra. Trận này, ngoại trừ xóa bỏ hơn nửa Hư Linh Thành còn có 20 mấy vị kim đan. Bởi không chạy kịp, mà bị tiếng đàn hóa thành tro bụi, hoặc là bị liệt diễm thiêu rụi. Sau khi trận chiến kết thúc, rất nhiều kim đan chủ động thoát khỏi Hư Linh Thành, không ai dám tới gần Hư Linh Thành nữa. Đại trận thủ hộ Hư Linh Thành bị phá hỏng không còn gì, nếu như ở trên cô đảo gặp phải tập kích của yêu thì đúng là lành ít dữ nhiều. Nhưng phụ cận Hư Linh Thành lớn như vậy, địa bàn nhiều như vậy, có rất nhiều vân đảo thích hợp. Rất nhiều tu giả kim đan kỳ không tìm được nơi thích hợp, nên đã xảy ra tranh đấu kịch liệt. Một ít tu giả kim đan bắt đầu kéo bè kéo cánh, muốn lợi dụng ưu thế số đông để đạt được lợi ích. Rất nhanh, có người để ý tới Quy Đảo. Tuy rằng chiến bộ của Quy Đảo vang danh khắp Vân Hải giới nhưng trong mắt nhiều người, chiến bộ của Quy Đảo chỉ là nhà giàu mới nổi, mới chỉ đánh thắng một trận, không có gì ghê gớm lắm. Mà sự giàu có của Quy Đảo đã sớm truyền ra bên ngoài, rất nhiều người động tâm. Rất nhanh, liền có mấy nhóm tu giả lặng lẽ mò đến vùng phụ cận của Quy Đảo. Toàn là tu giả kim đan. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương. Đây là Quy Đảo. Nam tử cầm đầu nhìn đám mây bốc lên bên dưới, trong mắt lấp lánh ánh sáng, quả nhiên là chỗ tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Một tu giả vóc người nhỏ bé xấu xí lên tiếng phụ họa, đại nhân anh minh. Hòn đảo này núi chẳng hiện nước chẳng lộ, địa thế rất tốt, gần với hư linh phái. Hắn đột nhiên hạ giọng, thuộc hạ dùng ma y toán pháp tính toán tỉ mỉ, càng phát hiện địa thế của quy đảo cực kỳ xảo diệu, cách di chỉ không xa, di chỉ vừa xuất hiện, bên này tất có động tĩnh. Hà, có chắc không? Nam tử cầm đầu lộ vẻ rung động. Theo suy tính mà nói, quả thực không sai. Nam tử mỏ nhọn cũng biết chuyện này không thể cam đoan được, cẩn thận nói, có điều di chỉ được xây dựng từ thời viễn cổ, các nhân tố không xác định trong đó quá nhiều, thuộc hạ cũng không dám bảo đảm. Gần đây có vài nhóm người đi tới lui tuần tra quanh quy đảo, chắc hẳn cũng có chú ý với quy đảo. Nam tử cầm đầu lộ vẻ thỏa mãn, ừ, ngươi làm tốt lắm. Hừ, bọn chúng mà cũng định tranh với ta sao? Nói xong, thần sắc dữ tợn, sát khí đột nhiên tỏa ra. Nam tử mỏ nhọn bị sát khí ảnh hưởng, lập tức biến sắc. Sát khí của đại nhân thật quá nặng, quả nhiên không ai bằng được, không hổ danh đồ tể. Nam tử cầm đầu là cao thủ nổi danh với danh hiệu đồ tể, Nguy Lập Thiên. Nguy Lập Thiên thành danh từ hơn 20 năm trước, là người lạng lùng vô tình, hai bàn tay dính đầy máu tươi. Xếp hạng của y cao hơn so với Ninh Nhất, trong số 10 kẻ đứng đầu ở Vân Hải giới. Còn dưới trướng y cũng tụ tập một lượng cao thủ hung hãn vô cùng, xếp hạng trước 100 cũng có hơn 5 người, còn những kẻ khác cho dù không nổi danh song ai nấy đều có tu vi kim đan kỳ. Bọn chúng lấy tên là Sơn Lâm, giết người đoạt bảo, là kẻ cướp nổi danh ở Vân Hải giới. Nhân số của bọn chúng luôn giữ con số 49. Vị trí thứ 50 cũng đồng nghĩ với bị loại bỏ, kết quả chỉ có một, là chết. 49 người, ai nấy đều là kim đan, ai cũng thân mang tuyệt kỹ. Rất nhiều thế lực muốn tiêu diệt chúng, nhưng phong cách hành sự của đám người Nguy Lập Thiên vô cùng tàn nhẫn, lại còn xảo trá âm hiểm, chiến bộ thua trên tay chúng nhiều vô số kể, rất nhiều trong số đó còn là chiến bộ khá vang danh. Nguy Lập Thiên hiểu rõ ưu thế với khuyết điểm của đội ngũ mình, y chưa bao giờ đối trận với đối phương mà như bầy sói giảo hoạt, thỉnh thoảng mới đi quanh kẻ địch. Thấy cơ hội tốt lập tức nhào tới, cắt một miếng thịt lớn xuống. Lần này bọn chúng cũng tới vì di chỉ Thái Dương Thần Điện. Nguy Lập Thiên biến nhiều hơn những kẻ khác, vì trong đội ngũ bọn chúng có một tu giả tinh thông thần toán. Cửu Linh là kẻ có thực lực yếu nhất trong số mọi người, nhưng lại là thành viên cực kỳ quan trọng trong đội ngũ. Tên Km Đan chẳng mấy danh tiếng này lại cực tinh thông các loại thần toán, là phụ tá đắc lực, đáng tin cậy nhất của Nguy Lập Thiên. Lần này đả động Nguy Lập Thiên là Cửu Linh. Y không những suy ra vị trí của di chỉ, mà còn tính ra rất nhiều chi tiết ít người hay. Ví dụ như chỉ có tu giả kim đan kỳ mới có thể tiến vào di chỉ, điều này khiến Nguy Lập Thiên động lòng. 49 người bọn họ, tất cả đều là kim đan. Nói cách khác, tất cả bọn họ đều có thể tiến vào di chỉ. Những thế lực khác cũng có kim đan tiến vào, nhưng bọn họ không cách nào phối hợp ăn ý như đám người Nguy Lập Thiên. Có thể nói, ngay từ đầu hắn đã có ưu thế, nếu luận thực lực chỉnh thể, ngoại trừ ba tu giả nguyên anh kỳ kia. Đám người bọn chúng chắc chắn có thể xếp vị trí thứ tư. Hơn nữa, Cửu Linh suy tính ra lai lịch của thần điện này, nó là thần điện của một bộ lạc lớn thời viễn cổ, trong đó cất giấu gần như toàn bộ của cải của bộ lạc này. Đây là một bảo tàng có giá trị vượt quá tưởng tượng. Cho dù không tranh đoạt cùng ba nguyên anh, chỉ một chút canh cũng đủ cho bọn họ uống no rồi, trong mấy năm tới cũng chẳng cần cướp bóc. Nếu may mắn, vậy nửa đời sau không cần phải lo rồi. Về phần nguy hiểm, làm nghề này, vốn chính là cái đầu treo trên cổ rồi. Bọn chúng yên lặng giết tới gần hư linh thành, nhưng tận mắt thấy trận chiến giữa hai nguyên anh, đám người hung ác như lang sói này cũng không khỏi sợ hãi, vội vàng tránh xa. Nhưng chúng cũng chẳng có ý định rời khỏi mà chuyển ánh mắt tới một vị trí tốt khác, quy đảo. Xông vào chắc chắn không được, đại trận của đảo này vốn bất phàm. Vài người chúng tay chưa chắc đã xông vào được. Nguy Lập Thiên ánh mắt chuẩn xác, vừa nhìn đã thấy đại trận bảo vệ đảo bất phàm. Y quay sang hỏi một thủ hạ, A Tín, nhận ra đây là trận pháp gì không? Tu giả tên gọi A Tín kia hai mắt xám trắng, khiến người ta có cảm giác tử khí âm trầm. Có một âm dương lôi vân trận, vấn đề này không lớn, phá giải không khó. Có điều nó còn ẩn tàng một loại trận pháp khác, loại phù trận này ta chưa từng thấy, không đơn giản, phải cẩn thận. Vừa nói xong, rất nhiều người lộ vẻ kinh ngạc. A Tín trời sinh cặp mắt xám, có khả năng nhìn xuyên thấu, xuất thân từ một môn phái phù tu, tinh thông các loại phù trận. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy A Tín nói hắn không nhận ra phù trận. Nguy Lập Thiên sắc mặt trầm xuống, y đã sớm đoán đây là cục xương khó gặn, nhưng tự tin trong tay có vương bài A Tín, nào ngờ tới cả A Tín cũng không nhận ra. Điều này khiến y ngửi thấy mùi nguy hiểm. Y đột nhiên cười nói, đừng nóng vội, có nhiều người có hứng thú với quy đảo như vậy, ta cứ để chúng dò xét thử xem. Những người khác hai mắt sáng ngời, chi chít phụ cận quy đảo, tu giả càng ngày càng nhiều, trên đảo bầu không khí cũng dần dần căng thẳng.

nhưng ý tứ thể hiện ra vô cùng bá đạo, vô cùng đáng tin. Những kẻ ở đây đều là những nhân vật có số má, nổi danh, chưa có kẻ nào dám lấy ngữ khí bá đạo như thế ra thông điệp với họ. Nhưng cũng rất nhiều người quyết định lựa chọn ly khai, thực lực Quy Đảo biểu hiện ra hơn xa so với dự liệu của bọn họ. Mọi người chỉ biết chiến bộ của Quy Đảo rất có trình độ. Không ai biết rõ trên Quy Đảo lúc nào cũng đông đúc cao thủ. Năm người ma phàm tay nâng kiếm hạ làm cho bọn họ thấy ngạc nhiên, một kiếm quỷ thần khó lường của Vi Thắng đã triệt để dập tắt ngọn lửa tham lam trong lòng bọn họ, giúp họ khôi phục thanh tỉnh. Mục tiêu lần này của họ là hướng về Di Chỉ, nhưng Di Chỉ còn chưa đi vào mà đã tổn thất trên Quy Đảo thì thật là không đáng có. Nguy Lập Thiên không chút do dự hạ lệnh, triệt. Những tu giả dưới trướng của hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Bọn họ hiểu rõ lão đại tính tình rất là hung tàn, theo lý thuyết, lời nói hung hăng bá đạo như vậy chắc chắn lão đại sẽ không có chuyện bị kinh sợ. Tên gia hỏa dùng hắc kiếm mặc dù lợi hại cũng chỉ có một người, sợ cái con chim. Chỉ có A Tín sắc mặt không thay đổi, dường như kết quả này không ngoài ý muốn chút nào. Vừa lúc Ngụy Lập Thiên hạ lệnh rút lui, thì đồng thời Lãnh Uy cũng không do dự hạ lệnh, đi. Lãnh Thắng còn có chút không tin hỏi, đi. Chúng ta cứ như thế mà đi. Không muốn chết hãy đi ngay. Lãnh Uy thản nhiên nói. Lãnh Thắng kích động, gân cổ lên cãi, lão đại cũng quá sợ hãi họ, người ta vừa hù dọa liền đem chúng ta hù dọa đi, như thế thì về sau chúng ta còn có thể làm thế nào mà lăn lộn. Ngươi có khả năng đánh thắng được kẻ cầm hắc kiếm sao? Lãnh Uy hỏi lại. Lãnh Thắng cứng lại, nhưng hắn còn cố cãi chảy cái cãi cối, đánh không lại nhưng vẫn có thể chống lại một thời gian. Lãnh Uy nhìn hắn, thản nhiên nói, ta cũng không đánh nổi hắn. Không riêng gì hắn, ngày kia gặp phải Thiện Tu, thực lực cũng không thấp hơn ta. Vậy thì làm sao? Chúng ta nhiều người như thế mà. Chú ý tên đảo chủ, ngươi đánh không lại hắn. Tiếp tục, chú ý tên mặc áo giáp đen bên cạnh Quy đảo chủ, ngươi cũng đánh không nổi. Lãnh Uy lời nói không chút khách khí, bọn họ chiến lực thực sự vẫn còn chưa lộ ra. Nơi này có nhiều người như vậy sao? Người không muốn tiến Di Chỉ. Lãnh Uy cắt đứt lời Lãnh Thắng nói xạo, muốn tiến vào Di Chỉ, cũng đừng trêu vào bọn họ. Hắn xoay người bỏ đi, để lại một câu, những kẻ kia không đi, thì không vào được Di Chỉ. Trong nháy mắt, trên Quy Đảo chỉ còn lại hơn 20 tên kim đan cao thủ, bọn họ tự cho rằng thực lực mạnh mẽ ai cũng không nguyện ý mất mặt mà ly khai. Nhưng mà khi bọn hắn phát hiện chỉ còn hơn 20 người bọn họ, thì sắc mặt trở nên rất khó coi, nhất là khi bọn hắn thấy hai nhóm mạnh nhất là nhóm của Ngụy Lập Thiên và Lãnh Uy lựa chọn rời đi, thì sắc mặt bọn họ càng trở nên khó coi hơn. Đã đến giờ rồi. Tả Mạc nhếch môi hướng phía hơn 10 người còn sót lại cười dữ tợn. Ta muốn xem, ai dám động thủ. Một gã tu giả thần sắc bất động nói, bầu trời ở đây trở thành của Quy Đảo các người từ khi nào? Ngu ngốc! Tả Mạc phun ra hai chữ, thân hình bỗng biến mất không thấy. Xoát xoát xoát! Đoàn người của Tả Mạc, đồng thời biến mất. Hơn 10 tên tu giả trăm chiêu lần không nghĩ tới, bọn Tả Mạc thực sự dám động thủ, nhất thời luống cuống chân tay. Tiến bộ không chỉ riêng có Vi Thắng. Tông Như lấy ra thập tự chuyển kinh đồng, chậm rãi chuyển động kinh ống, kinh văn từng cái một sáng ngời. Teo chuyển kinh đồng tung bay lên không trung. Tông Như thấp giọng tụng niệm, kinh văn màu kim sắc chậm rãi hướng phía mấy tên tu giả bay đi. Kinh văn vừa bay lại gần mục tiêu, phảng phất đứng yên tại không trung. Đối phương chỉ cảm thấy thân thế đột nhiên ngưng tụ trở nên nặng nề vô cùng, đến mức nhấc ngón tay cũng cực kỳ tốn công. Kinh văn trôi nổi tại không trung bỗng nhiên rơi xuống từng điểm trên cát vàng. Hạt cát vàng nhỏ vô cùng, nhưng lại ẩn chứa lực lượng rất mạnh, trong không khí hơi đất đột nhiên nồng nặc lên rất nhiều. Cửu chuyển tiêu thổ bàn được Tông Như luyện hóa triệt để dung nhập trong chuyển kinh đồng, tiêu thổ cửu chuyển chi lực cũng được Tông Như dung nhập vào Thiện Tu Luân Hồi ảo canh, tên là tiêu thổ thiền cảnh, uy lực không giảm mà lại tăng, càng thêm phần thần diệu. Mỗi hạt tiêu thổ cát, Tông Như đều sử dụng nguyên lực, ngày đêm liên tục lặp lại tẩy luyện. Chuyển kinh đồng này không có một chút tên tuổi nào cũng không được ghi chép lại, bởi bất cứ một cái để ghi chép pháp bảo nào, nhờ Tông Như ngày đêm luyện hóa, từ từ phát sinh biến hóa lột xác. Mà một số lúc lột xác ngay cả bản thân cũng không thể khống chế. Lần trước chiến đấu, cũng giúp hắn ngộ ra rất nhiều điều thần diệu của thiện tu. Đạt giả kim thân vốn là lục phẩm thiện tu pháp quyết, bao hàm rất nhiều pháp thuật kỳ diệu. Đối phương bị cuốn vào bên trong tiêu thổ thiền cảnh, cả người linh giáp tại tiêu thổ cùng thiền uy. Dưới sự trọng lực áp xuống của nguyện lực tam trọng tất cả bị phá tan thành mảnh nhỏ, ngay cả kêu la thảm thiết cũng không kịp kêu lên liền tử vong tại chỗ. Kinh văn tại không trung đột nhiên sáng ngời. Giống như ăn no quái thú một lần nữa quay trở lại chuyển kinh đồng. Tông Như thấp giọng tụng niệm, chuyển động chuyển kinh đồng đánh tan một tia lệ khí trên chuyển kinh đồng. Trong đoàn người, dễ nhìn thấy nhất là Tả Mạc. Tả Mạc ngày điên cuồng phát triển, linh lực tăng vọt, điều này làm cho hắn ở phương diện khác cũng theo kiểu nước lên thì thuyền lên, thực lực tăng mạnh.

Giờ hắn đang đứng thứ bảy, đối diện với mục tiêu kim đan hắn chưa từng thất thủ, kể cả đệ tử tứ đại môn phái Côn Lôn, ngươi là người đầu tiên. Nói đến đây Liêu Kỳ Xương cũng có phần hưng phấn, hoàn toàn không để ý tới việc Tả Mạc đang tròn mắt há hốc mồm, trực tiếp nói, giờ ngươi sắp nổi danh rồi, ngay cả thích khách mặt nạ cũng không giết chết ngươi nổi, ngươi có không muốn nổi danh cũng khó. Ninh Nhất đã là gì, hắn so ra, ngay sách giày cũng chẳng xứng. Khuôn mặt Tả Mạc chẳng chút đắc ý, ngược lại, khó coi vô cùng. Ám sát Nguyên Anh kỳ thành công. Trời ơi, sao mình lại chọc vào một kẻ như vậy chứ? Thích khách kim đan kỳ xếp thứ bảy trong toàn bộ tứ cảnh thiên. Tả Mạc sắc mặt như đất. Đối với nơi hẻo lánh như Vân Hải giới, mà nói thì thích khách kim đan kỳ xếp thứ bảy ở tứ cảnh thiên tuyệt đối là đại thần trong đại thần. Tứ cảnh thiên thật sự quá lớn, quá khổng lồ đến mức đám người bình thường không ai quan tâm đến. Rồi một vị cao thủ chân chính tiếng tăm lừng lẫy bỗng nhiên xuất hiện tại Vân Hải giới, chấn động tạo thành là có thể tưởng tượng được. Dùng tiếng tăm lừng lẫy đến hình dung cũng không có chút nào là nói quá, tuy rằng hầu hết mọi người chưa từng nghe qua cái tên thích khách mặt nạ nhưng điều này cũng không làm bọn họ khó khăn để biết được tên tuổi của thích khách kim đan kỳ thứ bảy, ở tứ cảnh thiên lớn, đến thế nào. Ngay cả mấy vị tu giả Nguyên Anh kỳ khi nghe đến tin tức này, thì trên mặt họ lộ vẻ chấn động vô cùng đã không xuất hiện vài chục năm qua. Tu giả Nguyên Anh kỳ còn như thế, đám tu giả kim đan kỳ lại càng không cần nói. Tin tức đảo chủ quy đảo cản được thích khách mặt nạ đánh lén truyền khắp Vân Hải giới, với tốc độ kinh người. Lại thêm đây là lần đầu tiên thích khách mặt nạ thất bại, cũng làm trên người Tả Mạc tăng thêm một nét màu sắc thần bí khác thường. Thời điểm thích khách mặt nạ xuất hiện có chút trùng hợp, chẳng lẽ hắn cũng đến vì Di Chỉ Thái Dương Thần Điện. Điều này làm mối quan tâm của mọi người đối với Di Chỉ Thái Dương Thần Điện nhanh chóng tăng lên. Di Chỉ có thể hấp dẫn được thích khách kim đan thứ bảy lẽ nào lại đơn giản. Người thường tối đa chỉ xem náo nhiệt, ước gì càng náo nhiệt càng tốt. Còn những kẻ chuẩn bị dò xét Di Chỉ kia thì âm thầm kêu khổ. Thanh thế Di Chỉ huyên náo càng lớn, đối thủ cạnh tranh của bọn họ lại càng nhiều. Mà khi nghĩ đến có thể sẽ gặp phải thích khách mặt nạ, rất nhiều người không hẹn mà cùng nổi lên một hồi chống thối lui lớn ở trong lòng. Thích khách mặt nạ xuất hiện làm thế cục bắt đầu biến hóa vi diệu. Ngay mấy vị tu giả Nguyên Anh kỳ vốn cho rằng đã nắm chắc thì lúc này, tâm lý cũng không kềm được có chút lo lắng. Thích khách mặt nạ chính là tên nguy hiểm có thể ám sát cả tu giả Nguyên Anh kỳ. Bất quá chuyện này còn dẫn đến một cái ảnh hưởng khác có liên quan đến Tả Mạc. Trên bảng cao thủ tại Vân Hải giới, xếp hạng đảo chủ Quy Đảo bay lên giống như ngồi hỏa tiễn, trực tiếp tiến vào 10 hạng đầu, xếp thứ 5. Mà tiến vào 10 hạng đầu cùng lúc còn có Vi Thắng, một kiếm kinh diễm đảo lộn ngày đêm của hắn khiến cho hắn được xếp thứ 9. Trăm dặm phương viên Quy Đảo người chim tuyệt tích, không ai dám có chủ ý với Quy Đảo nữa, ngay cả ba vị Nguyên Anh kỳ cũng ra lệnh cho thủ hạ không nên đi trêu chọc Quy Đảo. Nếu như nói lúc trước cùng Điền ra đánh một trận khiến Quy Đảo được mọi người chú ý, thì lần chiến đấu này làm cho Quy Đảo nhảy vọt trở thành một trong những thế lực mạnh mẽ nhất Vân Hải giới. Quy Đảo cũng là thế lực duy nhất có hai vị xếp trước người trên bảng cao thủ. Bây giờ lo lắng duy nhất của Quy Đảo đó là thích khách mặt nạ có từ bỏ ý đồ hay không. Nếu thích khách mặt nạ từ bỏ thì vấn đề gì cũng không có, còn nếu thích khách mặt nạ không có ý định từ bỏ ý đồ thì đảo chủ Quy Đảo có thế hay không chống lại một kiếp này. Rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, đảo chủ Quy Đảo đến tột cùng vì cái gì lại rước đến thích khách mặt nạ. Một bên là thế lực nhỏ địa phương không muốn người biết đến, mà một bên là cao thủ hàng đầu danh chấn tứ cảnh thiên. Hai người dường như không thấy có điểm nào liên hệ. Tả Mạc cũng nghĩ không ra chuyện này, nghĩ nát óc cũng không có thu hoạch gì. Cái gì mà xếp hạng tăng lên, hắn không có chút vui mừng, nếu có thể thì hắn tình nguyện không có những thứ này, chỉ cần có thể không phải là địch với thích khách mặt nạ. Thực lực đối phương vượt rất xa bọn họ. Đây là lần đầu tiên Tả Mạc khắc sâu nhận thức về sự chênh lệch thực lực với đối phương. Dù cho đã từng đối diện với Kim Đan Minh Tiêu lão tổ, hắn cũng không có cảm giác bất lực như thế. Tu giả thích khách hoạt động trong bóng tối là làm cho người ta đau đầu nhất, là kẻ địch khó nhằn nhất. Bọn chúng chỉ đợi lúc ngươi sơ ý mất cảnh giác liền cho một kích chí mạng. Ngươi cần phải tập trung tinh thần mọi lúc để phòng họ đánh lén bất cứ lúc nào. Không có biện pháp gì hay rồi, tạm thời đừng rời khỏi đảo. Công Tôn Sai nhìn thoáng qua Tả Mạc. Đối phó với kẻ địch như vậy, mẹ trẻ cũng chẳng có cách gì hay, cách của hắn không có hiệu quả. Tả Mạc cười khổ, đành vậy thôi. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là, trước đây đã bỏ ra rất nhiều sức lực bày tử ngọ thanh cương trận, giờ nhìn lại quả thực đáng giá. Nó đã trở thành lá chắn đáng tin cậy cuối cùng cho Tả Mạc, cho dù là thích khách mặt nạ, trừ phi hắn có pháp bảo đặc thù gì, bằng không vốn chẳng có cách nào lẻn vào Quy Đảo. Tử ngọ thanh cương trận vững chắc đáng tin cậy còn hơn cả sự tưởng tượng của Tả Mạc. Co đầu rút cổ trên đảo, chuyện an toàn thì không sao, nhưng đối với Tả Mạc mà nói, cảm giác này cực không tốt, ủy khuất vô cùng. Cho dù đối phương là thích khách kim đan đứng thứ bảy, bị kích thích mãnh liệt, Tả Mạc bắt đầu điên cuồng tu luyện. Không riêng gì Tả Mạc, đám người Vi Thắng cũng đồng thời điên cuồng tu luyện. Mấy năm gần đây bọn họ đại sát tứ phương, tuy chưa thể nói là đánh đâu thắng đó, nhưng cũng nào đã bị ủy khuất như vậy. Trên quy đảo bầu không khí tu luyện đầy cuồng nhiệt. Chi chít ở một nơi cách Hư Linh Thành chừng 500 dặm, biển mây bỗng chuyển động kịch liệt, một chùm sáng vàng kim phá tan biển mây, hướng thẳng về phía chân trời. Biển mây gần cột sáng như sôi trào, quay cuồng không thôi. Cột sáng vàng kim càng lúc càng to lớn, ánh sáng cũng càng lúc càng chói mắt. Trên quy đảo, ai nấy đều bị cảnh tượng kỳ lạ đó hấp dẫn, chỉ thấy một cột sáng vàng kim khổng lồ, như cột chống trời cắt ngang bầu trời và biển mây. Sắp bắt đầu rồi sao? Tả Mạc nhìn cột sáng, thầm siết chặt tay. Chi chít vân hải giới bị kích nổ. Toàn bộ vân hải giới, mỗi ngóc ngách đều tận mắt thấy cảnh tượng này. Cột sáng không những không mờ đi mà càng ngày càng sáng rực, càng ngày càng to lớn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cột sáng đã bao phủ phạm vi 150 dặm. Mọi người đều bị cột sáng vàng kim khổng lồ này làm chấn động. Bay tới phạm vi ngàn dặm lập tức cảm thụ được mức độ khổng lồ của cột sáng này, cho dù là tu giả cường đại đến mức nào khi tới gần, cũng có ảo giác bản thân nhỏ bé như con kiến hôi. Vô số dòng người như thủy triều xuất phát từ mọi hướng tiến về Hư Linh Thành. Đa số trong bọn họ không phải để tiến vào di chỉ, mà chỉ để tận mắt thấy cảnh tượng đồ sộ mỹ lệ đó. Trong cuộc đời họ, có lẽ chẳng có cách nào thấy lại cảnh tượng như trước mắt. Song, cột sáng khổng lồ này, khiến rất nhiều tu giả vốn không định tiến vào di chỉ tim đập mạnh hẳn. Các thế lực lớn liên tiếp tổ chức nhân mã tiến tới Hư Linh Thành. Hư Linh Thành nho nhỏ lập tức kín người. Ba Nguyên Anh lúc này lại nhỏ tiếng đến lạ thường, còn đám kim đan ương ngạnh hung hãn lúc này cũng cục đuôi. Người quá đông rồi. Chỉ hơi vô ý, khiến cho mọi người tức giận, vậy thực lực có mạnh mẽ tới đâu cũng chẳng làm nên chuyện. Rất nhiều người thử tới gần cột sáng nhưng đều nhanh chóng phát hiện, cho dù họ có nghĩ hết cách, cũng không cách nào tới gần phạm vi 20 dặm xung quanh cột sáng, có một tấm chắn vô hình ngăn cản bọn họ tới gần. Còn một số kẻ to gan thậm chí còn thử tấn công, nhưng tất cả mọi tấn công đó đều như bùn đất rơi xuống biển, không tạo nên chút động tĩnh nào. Đúng là một bữa tiệc lớn. Lê Thứ nhìn đám người đông nghịt, còn cả vẻ phấn khích trên mặt mọi người, không khỏi cảm khái khó giải thích. Lữ Trấn Âu sầu tự trách, thuộc hạ làm việc bất lợi, nếu tin tức không bị tiết lộ. Không bị tiết lộ cũng thế thôi. Lê Thứ nhẹ giọng an ủi, ngươi nhìn cột sáng này xem, chẳng cái gì che nổi cả. Chẳng bằng cứ như bây giờ, tự đến tự đi, không đến cũng sẽ không bị kích động. Lữ Trần vội vã nói, đại nhân nói phải. Hắn ngừng một lúc rồi cẩn thận nói tiếp, đại nhân, chẳng bằng chúng ta tăng thêm một ít nhân thủ. Lê Thứ lắc đầu, không cần. Tình huống trong này phức tạp, càng ít người càng tốt. Yên tâm đi, có trưởng lão ở đây. Huống hồ chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy cũng sẽ không uổng phí. Thấy bộ dạng như đã tiên liệu trước của Lê Thứ, Lữ Trấn cuối cùng cũng an tâm. Nghĩ lại cũng phải, với thực lực cường địa của bản môn, nhiều năm trước đã bắt đầu mưu tính, chắc chắn đã tra xét dược không ít nội tình. Trong môn phái trưởng lão tinh thông thiên cơ đâu chỉ một vài vị, chỉ phái một trưởng lão cùng Lê Thứ sư huynh tới đây, nói vậy hẳn nắm chắc 10 phần. Đối với loại di chỉ này, quan trọng nhất không phải là thực lực mạnh cỡ nào mà là tin tức nhiều bao nhiêu. Đợi tiếp 5 ngày. Lê Thứ mỉm cười, cam thâm khó dò. Chi chít khuôn mặt anh Tuấn của Thúc Long lộ vẻ thâm trầm, hắn nhìn chăm chú vào bức tường đá trước mặt. Lần trước đại nhân bị đam, hắn ở bên cạnh lại thúc thủ vô sách, điều này khiến hắn bị sỉ nhục trước giờ chưa từng có. Thời gian trước đây hắn càng đốc thúc đám người tu luyện, thực lực đối với cá nhân cũng chẳng quá cố chấp. Giờ nhìn lại, bên cạnh đại nhân không thiếu cao thủ, cho dù là Vi Thắng hay Tông Như đều là cao thủ hiếm có. Nhưng đại nhân lần trước suýt nữa mất mạng khiến hắn tự trách không thôi. Nói tới cùng vẫn là thực lực bản thân không đủ mạnh. Vừa về đảo, hắn lập tức vùi đầu vào trong động, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Không riêng gì hắn, A Văn cùng các tu giả khác ai nấy đều ra sức tu luyện. Thậm chí ngay cả bên ngoài cột sáng bọn họ cũng không liếc mắt nhìn tới. Bọn họ chỉ tu luyện không ngừng. Nhưng khiến Thúc Long bất ngờ nhất là việc tu luyện của hắn bị cắt đứt. Có chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Không đào tiếp được rồi. Một khổ vệ đứng ra nói, không biết vì sao, mấy ngày trước nham thạch đột nhiên cứng hơn trước rất nhiều, đào xuống rất mất công. Nhưng càng xuống sâu càng khó đào, tới hôm nay thì đào cũng không được nữa rồi. Thúc Long đi tới trước mặt bức tường đá. Bọn họ đều đang trong động, âm sát trong đó rất nặng có lợi rất lớn đối với việc tu luyện của họ. Đối với toàn bộ khổ vệ doanh mà nói, huyệt động trước đây không đủ lớn, vì vậy nên Thúc Long quyết định đào sâu nó thêm một chút. Sau này lại phát hiện nhưng nham thạch này đều bị âm sát thấm vào, việc đào đất có ích rất lớn đối với việc tu luyện. Vì vậy đào động cũng trở thành một trong những nội dung tu luyện hàng ngày của khổ vệ doanh. Không ngờ việc tu luyện ngày thường này lại xuất hiện vấn đề. Thúc Long gõ gõ vào bức tường đá, ngay cả vết xước cũng chẳng lưu lại,

ảo diệu của nó so với sự tưởng tượng của mình còn cao thâm hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, bỗng Tả Mặc cảm thấy toàn thân run lên. Ba, trong người hắn dường như có thứ gì đó vừa nổ tung. Một cảm giác vô cùng quen thuộc một lần nữa quay lại trong cơ thể. Tả Mặc trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Sự mệt nhọc vừa rồi bị quét sạch, hắn ngơ ngác đưa tay lên. Sự quen thuộc của đại nhật ma thể một lần nữa trở về bên hắn. Tâm niệm khẽ động, quả nhiên, thần thức và linh lực đều khôi phục lại như lúc đầu. Lẽ nào? Một ý nghĩ lớn mật bỗng xuất hiện trong lòng hắn. Sự kinh ngạc không thể kìm nén biến thành mừng như điên. Tả Mạc kích động lập tức thử. Rất nhanh, hắn liền chứng thực được suy đoán của mình, không biết vì cái gì, thần lực trong cơ thể hắn một lần nữa lại chuyển hóa thành ba lực, mà ba lực này cũng có thể dung hợp để biến thành thần lực. Càng khiến hắn cảm thấy mừng rỡ đó là loại chuyển này có thể khống chế được. Hắn không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười thậm chí còn kinh động đến khổ vệ đang đứng bảo vệ ở bên ngoài, mặc dù bọn họ không biết tại sao đại nhân lại vui như thế và không dám tự tiện xông vào nhưng bọn họ dám khẳng định đây là chuyện tốt. Lúc có được thần lực Tả Mạc chưa hài lòng như lúc này. Thần lực uy lực vô cùng cường đại, nhưng chung quy hắn vẫn chỉ quen thuộc đối với ba loại lực lượng kia, trong lòng không khỏi hiện lên cảm giác mất mát. Bây giờ khi đã phát hiện được ba lực và thần lực có thể chuyển hóa được, chút lo lắng lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. Muốn dùng thần lực thì dùng thần lực, muốn dùng ba lực thì dùng ba lực. Tuy rằng lúc này ba lực phân giải ra so với lúc trước có chút biến hóa, ma thể và thần thức giảm sút, đặc biệt là ma thể, giảm sút thê thảm nhất. Ngược lại với nó đó là linh lực của hắn bắt đầu tăng trưởng. Ba lực trở nên vô cùng cân bằng. Sự biến hóa này không khiến Tả Mạc cảm thấy thất vọng. Ngược lại, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vấn đề linh lực luôn khiến hắn đau đầu, dù sao hắn vẫn đang sống ở thế giới của tu giả, nhỡ khi dùng ma thể hay yêu thuật bị người khác có nhãn lực cao minh phát hiện ra, thì phiền phức to rồi. Linh lực vẫn là an toàn nhất. Về phần pháp quyết thì không thành vấn đề lắm, bọn họ cướp được không ít pháp quyết, nếu không dùng được thì chạy đến bên cạnh bồ yêu, quấn lấy hắn thể nào chẳng kiếm được một quyển. Cảm thụ được linh lực hùng hậu trong cơ thể, chỉ cách kim đan một khoảng nhỏ, một trạng thái vô cùng kỳ diệu khiến hắn đắm say trong đó. So với thần lực thì hắn cảm thấy ba lực dễ chịu hơn không ít. Nhưng, có thần lực rồi hắn lại có nhiều tuyệt chiêu để hộ thân. Ai lại ngại bản thân có nhiều tuyệt chiêu chứ? Huống chi đây còn là thần kỹ. Giống như tinh thạch từ trên trời rớt xuống đập trúng đầu Tả Mạc khiến hắn choáng váng. Tự minh say sưa một hồi, Tả Mạc một lần nữa bắt đầu tu luyện. Cách chuyển hóa ba lực và thần lực nhất định phải nằm lòng. Đây chính là đòn sát thủ, tuyệt chiêu. Luyện tập, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một thứ. Thần lực chuyển hóa ba lực khiến ba lực cực kỳ cân bằng, nếu như vậy, chẳng phải có thể tu luyện mà thể cũng đồng thời là tu luyện linh lực sao? Một ý nghĩ lớn mật sinh ra trong đầu hắn, tinh thần rung lên. Nếu đúng như thế thì đúng là kiếm được món lời lớn rồi. Ba lực đã có một hệ thống hoàn chỉnh, giới hạn rất rõ ràng. Tả Mạc rất khó về linh lực, đó cũng là nguyên nhân mà bồ yêu và vệ muốn hắn tu luyện yêu thuật ma thể. Quan trọng nhất chính là thiên phú tu luyện linh lực của Tả Mạc kém xa so với ma thể và yêu thuật. Ngược lại, vi thắng chính là thiên tài tu luyện linh lực. Ba lực có thể dung hợp thành thần lực, sau khi thần lực chuyển hóa thành ba lực lại khiến ba lực cân bằng. Điều này có nghĩa, Tả Mạc không gặp bất cứ khó khăn gì khi tu luyện sao. Ngay lập tức Tả Mạc thử nghiệm, quả nhiên, ý nghĩ của hắn hoàn toàn đúng. Nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại, việc này có lợi mà cũng có hại. Tuy rằng bây giờ hắn không gặp khó khăn gì nữa nhưng bây giờ muốn tiến bộ, bằng người khác hắn phải bỏ ra gấp ba lần thời gian mới được. Vấn đề này không phải là nhỏ à. Trong lòng Tả Mạc tràn ngập ý chí chiến đấu, hắn không hề bị vấn đề thời gian tu luyện gấp ba này làm cho sợ hãi. Hãy tưởng tượng ba lực đồng thời đánh ra, trà đạp địch nhân ở dưới chân, Tả Mạc cả người vô cùng hưng phấn, chỉ hận không thể ngay lập tức bắt đầu tu luyện. Rốt cuộc hắn vẫn còn bình tĩnh, quá trình tu luyện còn dài, trước mắt còn có một kho báu thật lớn đang đợi mình. Đối với Tả Mạc thì thỏa mãn là chuyện cực kỳ dễ dàng mà cũng cực kỳ khó khăn. Hắn quyết phải xông vào Thái Dương Thần Điện một lần. Ngồi xếp bằng trên đất, hắn bắt đầu tu luyện, khi toàn thân đạt đến trạng thái đỉnh hắn mới một lần nữa đứng lên. Đối diện với thạch bích, ba lực trong cơ thể dung hợp thành thần lực, phanh, như có một sợi dây cung được bắn ra ngay sát lỗ tai, hư cháo xa lạ một lần nữa lại hiện ra trong cơ thể hắn. Trước mắt vốn chỉ có một thạch bích, trên đó đầy những văn tự cổ quái giống như nòng nọc vậy. Tả Mạc không nhận ra chút nào. Nhưng không liên quan, hắn duỗi thẳng tay, bàn tay đặt lên thạch bích. Những văn tự giống như nòng nọc kim sắc trên thạch bích đột nhiên sáng lên, thạch bích vốn thầm trầm ngăm đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được dần trở nên trong suốt. Tả Mạc không chút do dự đi vào bên trong. Ngay khi Tả Mạc đi qua, thạch bích trong suốt một lần nữa trở lại như lúc đầu. Tả Mạc vừa bước ra khỏi thạch bích đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Hắn đang đứng ở một trước một hành lang được xây bằng đá tảng. Hành lang rất lớn, rộng chừng 6-7 trượng, cao thì thật kinh người, ước chừng 20 trượng. Hai bên là thạch bích, nhìn qua có thể thấy những phù điêu rất tinh mỹ, dù đã trải qua vạn năm những phù điêu này vẫn được bảo tồn hoàn chỉnh. Trong số này, thường nhìn thấy nhất chính là những phù điêu Thái Dương. Những phù điêu Thái Dương này tỏa ra quang mang đầy ấm áp, chiếu sáng cả thông đạo. Một bảng đá thật lớn bởi năm tháng trôi qua, rất nhiều chỗ đá có biểu hiện của sự phong hóa. Nhưng hấp dẫn sự chú ý của Tả Mạc chính là những võ sĩ mặc giáp đứng ở hai bên hành lang. Toàn thân những võ sĩ này đều được bao phủ bởi trọng giáp, đứng thẳng cầm thương. Ở cách đó không xa còn có rất nhiều khôi giáp bị hư hỏng, bên cạnh những khôi giáp đó có thể nhìn thấy một ít xương. Những võ sĩ này chính là hộ vệ bảo vệ Thái Dương thần điện. Còn những võ sĩ đang đứng kia chính là tư thế khi chết của họ. Tả Mạc không lo lắng chút nào về những gia hỏa này, mấy vạn năm trôi qua đã khiến bọn họ chết rũ xương rồi. Quả nhiên, khi Tả Mạc đi qua những võ sĩ mặc giáp này thì bọn họ không chút nhúc nhích. Tả Mạc hơi đau lòng khi nhìn thoáng qua những tàn giáp rải rác trên mặt đất. Những tàn giáp này không biết được luyện chế từ gì mà trải qua mấy vạn năm, tuy có bộ phận đã bị phong hóa nhưng đại khái vẫn còn bảo tồn được hoàn chỉnh. Những thứ này không phải là vật phàm. Nhưng Tả Mạc nhớ kỹ những thứ mà Thanh Lâm căn dặn, không nên đụng vào những giáp sĩ này. Hành lang im lặng, không có bất cứ âm thanh nào, mặc dù gan Tả Mạc hơi lớn chút nhưng cũng cảm thấy chột dạ. Trong lòng thầm hối hận, đáng nhẽ phải mang theo mấy tên vào đây. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động rầm rầm. Tả Mạc giật nảy mình, vội vàng xoay người lại, nguyên nhân của tiếng động này chính là do những bức phù điêu trên tường rơi xuống đất vỡ tan, bụi bốc lên mù mịt. Tả Mạc bị dọa một trận rất nhanh liền tập trung tinh thần, kiên trì bước sâu vào trong thần điện. Vị trí mà hắn đứng chính là Thanh Mộc Mật Cảnh, nhưng Thanh Lâm mất đi khiến Thanh Mộc Mật Cảnh không có ai chủ trì nữa, nó không thể vận động nữa. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn an toàn tuyệt đối, nơi đây mỗi khối bảng đá, mỗi bộ phù điêu đều có thể là một bẫy dập. Tả Mạc nhớ kỹ trong đầu bản đồ mà Thanh Lâm đưa cho hắn, trên đó dày đặc những tiêu ký, nó khiến Tả Mạc sởn tóc gáy. Trong thần điện có rất nhiều mật cảnh to nhỏ, nếu không cẩn thận rơi vào trong đó, nhiều khả năng cả đời sẽ bị vây trong mê thất đó, cuối cùng diệt vong theo thần điện. Tả Mạc tập trung tinh thần. Hành lang giống như mê cung, chỉ sợ nếu không có bản đồ thì giờ đây Tả Mạc chẳng thoải mái như này. Tả Mạc dừng bước, trước mặt hắn có một hồ nước. Mặt nước vô hạn trong như gương, ở xa xa có thể thấy những ngọn núi mơ hồ. Trên mặt hồ có vô số bọt khí nổi lên, vụ khí mờ ảo. Những bọt khí này có đủ màu sắc, dưới ánh nắng mờ ảo trở nên vô cùng mỹ lệ. Tả Mạc hít vào một hơi khí lạnh, mặt đầy ngưng trọng. Đây chính là Quý Thủy Mật Cảnh, là một mật cảnh thập phần nguy hiểm. Thủ hộ Quý Thủy Mật Cảnh chính là một vị nữ tử, tên là Đồ, nàng từng là công chúa của bộ lạc Thủy Đề. Nhưng do thời gian đã trải qua quá lâu nên thần trí nên dần mê đi, trở thành một con quái vật chỉ biết giết chóc. Những bọt khí này nhìn qua thì thật mỹ lệ nhưng ẩn chứa đầy cạm bẫy nguy hiểm. Mỗi một bọt khí đều là một thủy mật cảnh, nếu như rơi vào trong đó thì không thể nào thoát khỏi bàn tay của Đồ. Hơn thế, Thanh Lâm còn rất hồn nhiên nói với Tả Mạc, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của Đồ. Mặc dù thần lực của mỗi người đều đang dần hết nhưng Đồ vẫn rất cường đại. Không có cả cơ hội để liều mạng. Những gì Thanh Lâm đại ca dặn không được quên, Tả Mạc bước từng bước. Bước trên mặt hồ, từng bước một, thật chậm rãi. Mặt hồ bỗng xuất hiện một cơn gió nhẹ, bọt khí ngũ sắc theo gió nhẹ bay tới bên Tả Mạc. Nhìn thấy những bọt khí ngày càng gần, cả người Tả Mạc trở nên vô cùng khẩn trương. Đúng lúc này, bỗng từ trong cơ thể truyền đến một luồng nhiệt lưu, Thái Dương tinh loại bỗng nhiên từ trong cơ thể bay lên đỉnh đầu hắn, giống như một vầng mặt trời tỏa ra ánh sáng màu vàng đầy ấm áp. Tầng ánh sáng này giống như một chiếc lồng màu vàng bao phủ cả người Tả Mạc ở trong đó. Bọt khí ngũ sắc dường như vô cùng e ngại kim quang, nhất nhất tránh xa. Tả Mạc thở dài một hơi. Thanh Lâm từng nói cho Tả Mạc biết Thái Dương tinh loại trong cơ thể hắn chính là then chốt để hắn có thể tiến nhập Thái Dương thần điện. Có sự bảo hộ của Thái Dương tinh loại, Tả Mạc bình yên vô sự đi qua Quý Thủy Mật Cảnh. Tuy rằng bọn họ đều đã mất đi thần trí, nhưng những cấm chế bên trong cơ thể thì vẫn còn nguyên, tự nhiên sẽ sợ hãi khí tức của mặt trời. Thái Dương tinh loại chính là một mặt trời chân chính, tuy rằng chưa trưởng thành nhưng nó có khí tức thuần khiết nhất của mặt trời. Hơn nữa Thanh Lâm đã lợi dụng toàn bộ sức mạnh của thần điện mở ra một tia phong ấn trong Thái Dương tinh loại. Tuy rằng chỉ có một tia nhưng khí tức thuần khiết của Thái Dương tinh loại giống như vì sao sáng trong đêm đen, vô cùng chói mắt. Đi qua Quá Thủy Mật Cảnh chính là tế đàn. Tế đàn của Thái Dương thần điện vô cùng to lớn, hình dáng giống như mặt trời, toàn thân vàng óng ánh, giống như tạo nên từ hoàng kim, đông tây dài tới 3 dặm, 18 bậc thang, mỗi cái dài 5 dặm. Uốn lượn mở rộng ra bên ngoài, hình thành nên 18 hoa văn hình ngọn lửa. Ở giữa của tế đàn có một ngọn lửa, lẳng lặng thiêu đốt, Tả Mạc bò lên tế đàn, dưới chân phủ đầy những hoa văn, có lẽ là một trận pháp nào đó mà hắn không hiểu. Có lẽ không phải trận pháp, ở thời đó đã có trận pháp hay chưa cũng khó nói. Mắt hắn tập trung nhìn vào ngọn lửa đang cháy ở giữa tế đàn kia. Ngọn lửa này chỉ lớn hơn ngón tay chút, đỏ bừng như máu, yếu ớt nhảy múa. Đúng lúc này, bỗng thái dương tinh loại trên đầu Tả Mạc rung lên tạo nên những tiếng ong ong, một tia kim quang từ trong thái dương tinh loại chiếu thẳng vào ngọn lửa trên tế đàn. Ngọn lửa màu đỏ bốc mạnh lên, cao hơn cả đầu người. Oanh! Một chấn động vô hình lấy ngọn lửa làm trung tâm ầm ầm khuếch tán trong thần điện. Hoa văn dưới nền tế đàn từng cái một sáng lên, ánh sáng màu đỏ chảy trên nền hoa văn giống như tiên huyết được rót vào vậy. Tả Mạc chỉ cảm thấy đầu ong ong. Tiếng ken lệnh thê lương thời viễn cổ, những tiếng gào giống của dị thú vang vọng bầu trời. Trong ánh nắng chói chang có một bóng dáng giống như thần linh. Thái dương thần điện giống như mặt trời trên cao bỗng vọt lên cao, tỏa ra vô số hồng sắc hỏa diễm quấn quanh thái dương kim sắc. Mặt đất truyền đến những tiếng nổ, giống như có một con quái thú đang ở trong đó. Những tu giả đang đứng xung quanh nhìn thái dương thần điện mồm miệng đều há hốc ra, mắt bọn họ dính chặt lại, không thể mở ra nhìn thái dương thần điện. Thái dương thần điện vốn chỉ lộ ra một góc, giờ đây dần hiện ra, giống như có một bàn tay vô hình nào đó nắm chặt lấy nó, từng chút một kéo ra. Biển mây phiêu lãng, kim quang vạn trượng. Trải qua mấy vạn năm phủ bụi, đã từng là thần điện của bộ lạc hùng mạnh nhất, dưới ánh mắt mọi người dần hiện ra, từng chút một, toàn bộ hiện ra. Trải qua mấy vạn năm đã đủ để biến biển cả thành ruộng dâu, đủ để biến những biểu tượng bất hủ thành tro bụi. Những anh hào ngày trước quét ngang thiên hạ giờ đây chỉ còn lại hơi tàn, giống như bệnh tật buổi xế chiều của người già. Nhưng anh hào vẫn là anh hào, cho dù chỉ còn chút sức tàn cũng vẫn toát ra bá khí khiến khắp thiên hạ run sợ. Trong tiếng nổ ầm ầm, thái dương thần điện từng tấc một trồi ra khỏi mặt đất, kim mang chói mắt như kiếm đâm thẳng về phía chân trời, biển mây dậy sóng. Thái dương thần điện biến mất mấy vạn năm, kèm theo đó là sức mạnh từ mấy vạn năm trước của thời viễn cổ ngạo nghễ xuất hiện trước mắt mọi người. 18 trụ lớn kim sắc, trên mỗi trụ đều có một con kim ô. Kim ô không biết là vật chết hay còn sống, chúng yên lặng ngồi ở trên đỉnh cột, lãnh đạm nhìn tất cả mọi người ở dưới. Trụ lớn như được tạo nên bởi hoàng kim, trên mặt điêu khắc hoa cỏ, dị thú và thái dương. 18 trụ kim sắc chẳng chặt sắp hàng, giữa các trụ lớn, quang ảnh biến ảo, tầng tầng quầng sáng chỉ có thể thấy loáng thoáng hành lang sân đình phía bên trong cung điện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quầng sáng như vải móng, ngăn cách thần điện với ngoại giới. Đỉnh núi xung quanh thần điện bị kim quang nhuộm thành màu vàng óng, giống như một tòa hoàng kim sơn. Thân trưởng lão bị kinh động mà chạy tới, sắc mặt Lê Thứ vô cùng kém, bọn họ không thể tin nhìn thần điện kia. Lần đầu tiên trong mắt Lê Thứ xuất hiện sự hoảng loạn. Lẽ nào thần điện sắp mở ra? Sao có khả năng? Tài tính toán của trưởng môn sao có thể xảy ra sai sót chứ? Không phải 2 ngày nữa thần điện mới có thể mở ra sao? Cách bọn họ không xa, sắc mặt của trung niên nam tử tái mét đi. Không có khả năng. Thần điện sao có thể mở sớm vậy được? Bên cạnh hắn, thích khách mặt nạ đứng yên như tượng gỗ. Đúng lúc này, con mắt vốn trống rỗng của kim ô trên cột bỗng xuất hiện 2 ngọn lửa màu đỏ. Thạch điêu kim ô bỗng giãy giụa thân thể, rắc rắc rắc, đá vụn không ngừng rơi khỏi thân nó. Chúng đang sống lại. Con mắt kim ô đỏ rực, giống như 2 quả cầu đang bùng cháy, 2 cánh đen kịt đầy kim văn hoa lệ chói mắt. Chúng đang ngồi trên đỉnh của thạch trụ nhìn xuống mọi người bên dưới, ánh mắt đỏ bừng giống như thần linh đang nhìn chúng sinh vậy. Dường như chúng nó vừa tỉnh lại sau giấc ngủ say, lười biếng vỗ vỗ cánh, không coi ai ra gì. Xung quanh người đứng xem vây kín, sớm đã sôi sục. Kim ô, loại dị thú thời viễn cổ này lại đang xuất hiện ở trước mặt họ. Ở thời viễn cổ, kim ô là dị thú tượng trưng cho mặt trời, chúng phun ra hỏa diễm giống như liệt diễm của thái dương, có thể nung chảy kim trúc cứng rắn nhất, sự cường đại của chúng khiến người ta kính nể. Nhưng cũng giống như những dị thú nổi tiếng thời viễn cổ khác, chúng cũng không thể thoát được dòng chảy của thời gian, dần biến mất trong mắt mọi người. Lúc này đây, trước mặt bọn họ đang có 10 con kim ô, chúng mang tới những chấn động không gì có thể sánh bằng. Dù là nguyên anh kỳ thân trưởng lão cũng không khỏi trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm vào 10 con kim ô kia. Kim ô? Chính là kim ô sao? Thân trưởng lão thì thào. Lê Thứ đã sớm kinh ngạc không nói nên lời, trong môn phái hắn rất được coi trọng, lại là tam đại đệ tử, sao có thể chưa từng nhìn thấy tràng cảnh này chứ? Không đúng. Hai mắt thân trưởng lão khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói, đây không phải là chân thân của kim ô. Lê Thứ đứng cạnh nghe thấy nhất thời sửng sốt, không phải chân thân của kim ô sao? Vậy đó là cái gì? Đây chắc là hồn của kim ô. Thân trưởng lão trầm ngâm, mang theo sự cảm khái sâu sắc, có thể phong giữ hồn của kim ô thú để thủ hộ thần điện, thủ đoạn này chỉ có quỷ thần mới làm được. Lê Thứ mừng tỉnh, hắn cẩn thận quan sát 10 con kim ô, quả nhiên phát hiện những đường viền trên thân thể chúng hơi mơ hồ, không nhìn kỹ thì rất khó để phát hiện ra. Đừng coi thường hồn của những con kim ô này, thực lực của chúng chỉ sợ không dưới thất phẩm linh thú. Hơn nữa, số lượng lại đạt tới 10 con, dựa vào sức mạnh thì chúng ta có 10 cái mạng cũng không thắng được. Thân trưởng lão nhìn kim ô, tự nói với bản thân. Trưởng lão, thú linh thủ điện sao đột nhiên lại đi ra? Lê Thứ Nghi hoặc hỏi, lẽ nào đã có người động thủ khiến bọn chúng xông ra? Mà sao không thấy chúng tấn công? Nói xong câu này, Lê Thứ chợt nhận ra điều gì đó không đúng, sắc mặt không khỏi đại biến. Sắc mặt thân trưởng lão cũng biến đổi. Lữ Chấn như rời vào mây mù, không rõ nội tình, nhưng nhìn sắc mặt hai vị đại nhân thì hắn biết đại sự có gì không ổn. Đúng lúc này, những con kim ô đang ngồi chồm hổm trên trụ bỗng ngẩng đầu nhìn về mặt trời đỏ, trên bầu trời. Chỉ thấy 10 hỏa tuyến đỏ bừng từ trong miệng 10 con kim ô bắn ra, hướng mặt trời đỏ bay tới. Đột nhiên quang mang của tiểu thái dương tăng vọt, ngọn lửa hừng hực mãnh liệt, nhiệt độ không khí xung quanh lần thứ được đẩy lên cao. Cùng lúc đó, 10 trụ quanh thái dương thần điện bỗng sáng lên, quần sáng bao trùm toàn bộ thái dương thần điện. Hắc hắc, không nghĩ tới lần này lại lật thuyền trong mương, lại bị người ta vô thanh vô tức tính kế. Sắc mặt thân trưởng lão tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thật sự muốn nhìn xem à kẻ nào lớn gan như vậy, dám ở trước mặt lão phu giở trò. Sắc mặt Lê Thứ cực kỳ bất ổn. Thú linh thủ điện hiện thân nhưng không phát động công kích, nói lên rằng không có ai đó chạm vào phòng ngự của thần điện. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất là có người khốn chế phòng ngự của thần điện phát động thú linh thủ điện. Bộ lạc Thái Dương không phải đều đã chết rồi sao? Lê Thứ tĩnh tâm hỏi. Tài tính toán của trưởng môn tuyệt đối không xảy ra sai lầm. Điều này bất luận là hắn hay thân trưởng lão đều tin tưởng không chút nghi ngờ. Sự tình xuất hiện biến hóa chính là trong hai ngày nay. Câu hỏi mà Lê Thứ đặt ra chính là nghi hoặc lớn nhất. Bộ lạc Thái Dương sớm đã chết hết, từ nhiều năm trước môn phái đã điều tra kỹ việc này. Từ đó trải qua nhiều lần thần toán mới đưa ra kết quả, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến môn phái ao ước có được Thái Dương thần điện. Bộ lạc Thái Dương chết hết vậy khả năng ngoài ý muốn sẽ được hạn chế, loại thần điện này người thường tuyệt đối không thể được nó chấp nhận. Nhưng trăm triệu lần bọn họ không thể nghĩ đến, sự tình mà bọn họ yên tâm nhất xuất hiện việc ngoài ý muốn. Thân trưởng lão rốt cuộc vẫn là kẻ có kiến thức rộng, bình tĩnh trở lại lạnh lùng nói. Không cần để ý tới điều này. Bây giờ chúng ta phải lập tức đi vào thần điện. Đối phương không thể nắm giữ toàn bộ thần điện. Đây là cơ hội duy nhất. Những thú linh này sẽ không công kích chúng ta. Chúng nó đang hiến tế. Lê Thứ ngạc nhiên. Hiến tế đối với tu giả bây giờ mà nói là một từ phi thường xa lạ. Nhưng rất nhanh sự kinh ngạc trong mắt hắn biến mất. Vậy mà dùng những 10 hồn kim ô chỉ để hiến tế. Ngược lại hắn nghĩ đến. Dùng hồn 10 con kim ô để hiến tế. Rốt cuộc đối phương muốn làm gì? Sắc mặt thân trưởng lão đầy âm trầm. Trong mắt hiện rõ sự lo lắng, không đợi hai người phản ứng tay áo đã cuốn tới, ba người biến mất tại chỗ. Đúng lúc đó, trên không trung xuất hiện vài đạo quang mang bay về phía thạch trụ, hiển nhiên không chỉ có thân trưởng lão nghĩ tới điều này. Lúc này vài đạo quang mang kia đã bay tới quầng sáng trước. Á, mấy tên tu giả không kịp phát ra tiếng kêu, ầm ầm biến thành một ngọn đuốc sống. Trong quầng sáng sáng lên mấy quang điểm nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ có bay gần quầng sáng mới có thể cảm thụ được sức nóng của quầng sáng. Tu vi kém một chút chỉ cần hơi chạm vào quầng sáng sẽ bị hỏa diễm thôn phệ. Một vài người thấy tình thế không ổn liền công kích vào thạch trụ, hy vọng có thể tránh khỏi quầng sáng. Nhưng họ không thể ngờ được, thạch trụ cứng rắn vô cùng, bất luận bọn họ công kích như nào cũng không có chút rạn nứt nào. Nhưng cũng người xông vào quầng sáng. Thân trưởng lão mang theo hai người hóa thành một đạo liệt diễm, thoải mái xuyên qua quầng sáng. Có vài tên tu giả quanh thân xuất hiện màng nước cũng thoải mái đi qua quầng sáng. Kiếm quang hộ thể cũng có thể đi qua quầng sáng. Các loại thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp được thi triển ra. Những kẻ có thể đi qua quầng sáng không ai không phải cao thủ, trong đó có một vài kẻ lai lịch thần bí, nhưng tuyệt đối đều là những cao thủ Vân Hải giới thành danh từ lâu. Không ngừng có người hóa thành tro tàn, tâm tình đám tu giả đứng xem cũng lạnh dần đi. Tham lam trong giây lát sẽ khiến đầu óc người ta mê muội đi, nhưng khi đã hiểu rõ rằng đó là đường chết thì không ai muốn. Đi qua quầng sáng đều là những kẻ có tự tin tuyệt đối vào thực lực bản thân. Thỉnh thoảng lại có tiếng hô đầy kinh ngạc vang lên. Là Tào Bắc, hắn cũng tới rồi. Mau nhìn kìa. Đó là Hải Vô Nhai. Từng cao thủ thành danh xuất hiện khiến bầu không khí được đẩy lên cao trào. Nếu đã hiểu ra bản thân không có khả năng đi vào thần điện, rất nhiều người đã buông tay, an tĩnh đứng xem trò vui. Đây là nơi phong vân Vân Hải giới tụ tập, hơn nửa số cao thủ đã tới tham gia thị yến này. Kim ô cuồn cuộn không ngừng phun hỏa diễm lên Tiểu Thái Dương, thế lửa của Tiểu Thái Dương càng ngày càng vượng. Sóng nhiệt thiêu đốt khiến đám tu giả đứng xem không ngừng lùi về phía sau. Uy thế như này khiến người ta hoảng sợ. Một số người có khả năng đi vào lúc này cũng cảm thấy do dự, uy thế của Thái Dương Thần Điện vẫn còn mạnh lắm, giống như Thái Dương vậy, không thể nhìn thẳng, chỉ sợ đi vào không đơn giản như vậy. Một số kẻ cẩn thận thậm chí còn chủ động lùi lại, rời xa khỏi Di Chỉ Thần Điện. Nếu chỉ vì xem náo nhiệt mà mất mạng vậy không đáng chút nào. Biến hóa trước mắt khiến Tả Mạc giật mình. Kỳ thực bất luận là Thanh Lâm hay là Quái Thi đều không hiểu rõ được giá trị của Thái Dương Tinh Loại đối với bộ lạc Thái Dương. Thái Dương Tinh Loại là do cường giả đồ đằng đương nhiệm của bộ lạc Thái Dương luyện chế, là vật truyền thừa tối cao của bộ lạc Thái Dương. Đừng nói tới loại thất tinh thần điện như này, kể cả Thái Dương Thần Điện có cao giai hơn, mà có được Thái Dương Tinh Loại như Tả Mạc đều có thể nhận chủ đối với thần điện. Tả Mạc ngây thơ, sao có thể hiểu được huyền diệu trong đó chứ? Hắn ngơ ngác nhìn sự biến hóa kinh người của tế đàn, vẻ mặt mờ mịt. Đúng lúc này, biến cố phát sinh. Một cột sáng kim sắc giống như thực từ trên trời giáng xuống, bao quanh Tả Mạc. Tả Mạc giống như đang ngâm mình trong ôn tuyền, cả người tràn ngập ấm áp, thoải mái không nói nên lời. Kim quang này từ đâu tới vậy? Tả Mạc không biết, hắn không nghĩ nhiều, lúc này tinh thần hắn đang chìm trong trạng thái cực kỳ huyền diệu. Thái Dương Tinh Loại bên trong cơ thể lúc này sinh động như thật, từng sợi kim quang và hồng quang nhẹ nhẹ trôi, giống như cá đang bơi, không ngừng từ các nơi bay tới Thái Dương Tinh Loại. Chúng ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Nếu như lúc này Tả Mạc bình thường, hắn nhất định sẽ phát hiện ra một điều, những chùm sáng bị trói buộc này giống như thực vậy, chính là do vầng Thái Dương trên đầu hắn tỏa ra. Thái Dương Tinh Loại giống như một chiếc chìa khóa, mở ra một thương khố phủ đầy bụi. Thân trưởng lão ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt bất ổn đầy nghiêm trọng, vô cùng u ám. Quầng sáng của tiểu Thái Dương trên đầu lúc này đã đạt tới cực điểm, so với mặt trời chân chính vào ban ngày không thua kém chút nào. Mắt thường cũng có thể thấy được thân hình 10 con kim ô đang dần ảm đạm đi. Thân trưởng lão đương nhiên biết rõ có chuyện gì đã xảy ra. Có người đang điều động lực lượng của Thái Dương Thần Điện. Không, chính xác mà nói là có người đang hấp thu sức mạnh của Thái Dương Thần Điện. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin. Có thể thu lấy sức mạnh của Thái Dương Thần Điện chỉ có hậu duệ của bộ lạc Thái Dương mới có khả năng. Bất luận lúc trước hắn vô cùng tin tưởng rằng bộ lạc Thái Dương đã không còn ai nữa, thì sự thật trước mắt khiến hắn không thể không tin, lần này trưởng môn tính sai rồi. Suy luận tới đây, sát ý trong lòng hắn cuồn cuộn nổi lên. Trưởng môn đối với Di Chỉ này có chút coi trọng, trong một lần tình cờ, tìm được chút manh mối, sau đó trải qua nhiều nỗ lực mới tìm được vị trí của Di Chỉ. Trong thời gian đó, trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão đã mất một khoảng thời gian thôi diễm mới đưa ra được kết quả này. Người này có thể tránh được nhiều thần toán như vậy, hoặc là trên người có mang chí bảo hoặc là thực lực kinh nhân. Nếu đợi đối phương hấp thu được toàn bộ sức mạnh của Thái Dương Thần Điện, thì đã muộn rồi. Thân trưởng lão hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng, bất luận như thế nào, hắn nhất định phải có được Thái Dương Thần Điện. Các ngươi cẩn thận đi theo ta. Thân trưởng lão trầm giọng nói xong liền bước về phía trước. Lê Thứ giặt rào cảm xúc nhanh chóng đi theo sau thân trưởng lão, Lữ Chấn cũng không dám nói nhiều, vội vàng đuổi theo. Trước mặt bọn họ là biển cát vô biên vô hạn. Đây là di thổ mật cảnh, các ngươi để ý cẩn thận dưới chân. Giọng thân trưởng lão đầy cảnh tỉnh, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nơi đó là những cồn cát trải dài không nhìn thấy bờ. Cồn cát liên miên bất tận, không có một ngọn cỏ nào, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những đống xương khô, không thể diễn tả hết được sự hưu quạnh của nơi này. Không khí khô nóng dị thường. Ngay cả kim đan như Lê Thứ Lữ Chấn cũng cảm thấy miệng lưỡi khô không khốc. Điều này khiến cho hai người rất cảnh giác. Đạt tới tu vi như này, nước lửa không thể ảnh hưởng tới họ, vậy tại sao lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc được? Di thổ mật cảnh là hành thổ mật cảnh. Thân trưởng lão chậm rãi nói nó là hành thổ mật cảnh chẳng qua là cách nói khác của hành thổ lao lung. Người thủ cảnh này là một vị tinh thông hành thổ thần lực. Nhưng căng thẳng trên mặt hắn được giảm bớt bằng nụ cười, may mà trưởng môn đã có dự tính trước. Nói xong, hắn lấy từ trong ra một mầm cây nhỏ xanh tươi ướt át. Mầm cây nhỏ chỉ cao hơn thước, nhỏ mảnh non mềm, những phiến lá cây chỉ bằng móng tay. Thân trưởng lão vừa lấy gốc cây non này, ra nhất thời một luồng khí mát mẻ phả vào mặt, Lê Thứ và Lữ Chấn cảm thấy cái nóng, đang quấy rầy bản thân đã bị đánh tan hơn nửa. Lê Thứ kinh ngạc hỏi, sư thúc, đây là vật gì vậy? Sao lại thần kỳ như thế? Bích câu mộc, thân trưởng lão không quay đầu lại mà nói, ngay sau đó. Chỉ thấy hắn cúi người đặt cây non này lên mặt cát. Chỉ thấy cây non này, vừa tiếp xúc với mặt cát lập tức bộ rễ đâm vào trong lòng cát. Trên cồn cát khô cạn, một dải xanh biếc dị thường chói mắt. Bích câu mộc. Lê Thứ thì thào, trong lòng không khỏi rung động. Bích câu mộc là một trong những trọng bảo của bản môn, bình thường đều được nuôi dưỡng trong cấm địa. Không ngờ vì Di Chỉ này mà trưởng môn ngay cả bích câu mộc, cũng đưa cho thân trưởng lão. Bích câu mộc, lục phẩm thương giai linh mộc, có thể dựng dục ra bích câu châu. Nó có màu xanh biếc như phỉ thúy, là một trong những mộc châu cao nhất. Bản thân bích câu mộc cũng là một tài liệu luyện khí cực kỳ khó tìm. Bích Câu Mộc còn có một đặc tính cực kỳ quan trọng, chính là có thể hấp thu hành thổ chi lực làm bản thân lớn mạnh. Bích Câu Mộc vừa đặt vào cồn cát lập tức điên cuồng sinh trưởng. Màu xanh lá với tốc độ kinh người lan tràn khắp di thổ mật cảnh. Trong thời gian ngắn, không khí khô nóng liền biến mất. Nhưng đúng lúc này, cồn cát dưới chân bỗng rung động một cách mãnh liệt. Vô số cồn cát không ngừng sụp đổ, nền đất ầm ầm sụp đổ, trong nháy mắt, một mảng màu xanh lá biến mất. Lê Thứ Lữ chấn kinh hãi, bọn họ không thể đứng thẳng nổi, cồn cát dưới chân giống như đang tỉnh giấc sau cơn mê dài. Thân trưởng lão hừ một cái, thần sắc bất biến, Bích Câu Mộc này đã sinh trưởng ở bản môn 900 năm, các đời không khỏi dốc lòng chăm sóc, chỉ kém một chút là có thể thoát thai hoán cốt, này vừa đúng lúc lại tới. Lữ Chấn nghe không hiểu, vẻ mặt mờ mịt. Trong lòng Lê Thứ sáng tỏ, tinh thần phấn chấn trở lại. Bích Câu Mộc nếu như nuôi dưỡng đúng phương pháp, không ngừng tầm bổ bằng hành thổ chi lực, dần dần sẽ lột xác thành thất phẩm xanh thẫm Bích Câu Mộc. Đạt thất phẩm sẽ được ban thần phẩm. Sự chênh lệch giữa lục phẩm và thất phẩm là khoảng cách giữa trời và đất. Mặc dù trên thị trường lục phẩm mặc đã vô cùng hiếm có nhưng vẫn có thể mua được. Nhưng tài liệu thất phẩm thì trên thị trường tuyệt đối không có khả năng mua được. Mỗi một kiện tài liệu thất phẩm đưa ra thị trường chỉ, trong thời gian cực ngắn sẽ biến mất không còn dấu vết. Tài liệu từ thất phẩm trở lên thì có thể xưng là thần phẩm. Ngoại trừ sự hiếm có của nó, địa phương xuất hiện cũng khác xa so với nơi xuất hiện tài liệu lục phẩm. Tài liệu thất phẩm trở lên, mỗi một kiện đều là một kiện pháp bảo thiên nhiên. Tài liệu thất phẩm luyện chế thành pháp bảo được xưng là thần bảo, là chí bảo mà mỗi vị tu giả mơ ước có được. Nếu như Bích Câu Mộc có thể thăng lên một phẩm biến thành xanh thẫm Bích Câu Mộc, vậy nghĩa là môn phái lại có thêm một kiện thần bảo. Đừng nói là Lê Thứ, ngay cả thân trưởng lão vào lúc này cũng tràn ngập cảm giác mong đợi. Pháp bảo dễ được, thần bảo khó cầu. Dù cho hắn đã bước vào nguyên anh kỳ cũng vậy thôi. Quả nhiên, bất luận là cồn cát rít gào, như nào lục sắc của Bích Câu Mộc đều ngoan cường cứng cỏi vô cùng. Chúng nó không ngừng phá cát mà ra, nhanh chóng tràn ra xung quanh. Thân cây mảnh mai trong bão cát không ngừng rung động nhưng mãi vẫn không gãy. Sàn sạt sàn sạt. Hạt cát giống như dòng nước vậy, hướng nơi nào đó rất nhanh tụ tập lại. Một tượng cát chậm rãi hiện lên trong cồn cát. Dòng cát theo từ các nơi tụ tập lại, chúng giống như những con rắn cát, quấn lấy thân thể của tượng cát, lưu động dọc theo thân thể của tượng cát. Thể tích của tượng cát nhanh chóng to lên, trong chớp mắt, nó đã vượt qua cồn cát tạo ra nó, vậy mà nó vẫn tiếp tục bành trướng. Toàn bộ cát của mật cảnh đều bị nó hấp thu, không có cát để sống, Bích Câu Mộc nhanh chóng héo rũ. Lục sắc không bờ bến giống như thủy triều nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại một gốc cây Bích Câu Mộc ở dưới chân thân trưởng lão. Nhìn Bích Câu Mộc so với lúc đầu xanh hơn không ít, thân trưởng lão âm thầm kêu tiếc, chỉ thiếu chút thôi, Bích Câu Mộc này có thể lột xác thành công. Nếu có được cây Bích Câu Mộc xanh thẫm này thì việc phá di thổ mật cảnh này chỉ là cái nhấc tay. Nhưng thân trưởng lão không hề lo lắng, di thổ mật cảnh so với tính toán của trưởng môn hoàn toàn ăn khớp, như vậy khiến lòng tin có thể phá được di thổ mật cảnh của hắn càng tăng lên. Hắn đã có chuẩn bị. Tả Mạc thoải mái muốn rên lên. Cảm giác ấm áp chạy khắp cơ thể hắn. Hắn không cảm thấy sức mạnh bản thân tăng vọt, nhưng lại cảm thấy thoải mái không thể nói nên lời. Đúng là thoải mái không nói nên lời. Cảm giác ấm áp dần biến mất, từ trong mê man hắn mở mắt. Nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc khi phát hiện ra, trong nháy mắt khi Tả Mạc mở mắt, con ngươi cực kỳ giống người con kim ô ngồi trên thạch trụ. Lạnh lùng trống rỗng, bễ nghễ nhìn xuống. Ở giữa tâm con ngươi có một điểm kim tinh, chợt lóe lên rồi biến mất. Không khí xung quanh hắn giống như cô đọng lại, ngay cả hỏa diễm đang ầm ầm bốc cháy kia cũng trở nên đình trệ. Dừng lại chỉ trong giây lát, ngay sau đó lại khôi phục như bình thường, Tả Mạc còn đang chìm đắm, trong cảm giác vô cùng thoải mái vừa rồi hồn nhiên không phát hiện ra điểm dị dạng này. Hắn lắc lắc đầu khiến bản thân bình thường trở lại. Nơi đây không phải là phòng ngủ. Tế đàn rực rỡ dần ảm đạm đi, thái dương trên bầu trời vẫn thiêu đốt phần phật, nhưng mơ hồ Tả Mạc cảm thấy nó có mấy phần suy kiệt. Chẳng lẽ đây là ảo giác? Hắn lắc lắc đầu, quay sang nhìn đám hỏa diễm đang bừng bừng kia. Một cảm giác khó nói nên lời xuất hiện trong lòng hắn. Vô thức, hắn đi tới trung tâm của tế đàn. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt không khiến Tả Mạc cảm thấy chút nóng nào, trái lại còn vô cùng thân thiết. Tả Mạc giống như bị nhập ma, bàn tay đưa về phía ngọn lửa. Oanh! Cảnh vật xung quanh hắn biến đổi, hắn đang ở bên trong một biển lửa, trên đầu là một vầng thái dương. Bên người hắn là vô số hỏa diễm đang nhảy nhót. Những hỏa diễm này dường như đang phản chiếu một cái gì đó. Tả Mạc mặc dù kinh nhưng không loạn, khi sự chú ý của hắn chuyển tới hỏa diễm trong đầu không tự chủ xuất hiện rất nhiều ảnh tượng. Gạch mục nát, khắp nơi là mạng nhện, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số người ở xung quanh. Đây là... Liên tục xem qua vài ngọn lửa, vài đoạn ảnh tượng khác nhau giống như nước chảy lướt qua trong đầu hắn, vẻ quái dị càng ngày càng rõ trên khuôn mặt Tả Mạc. Tả Mạc vội vàng kiểm tra lại hồi ức mà đại ca Thanh Lâm đưa cho hắn, vẻ mặt quái dị càng ngày càng đậm. Vậy mà hắn lại được thần điện nhận chủ. Này, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Này thật không thể tưởng tượng nổi. Đầu óc Tả Mạc choáng váng mơ hồ, hắn bị một cái bánh mì thật lớn từ trên trời rớt xuống làm cho hôn mê. Loại chuyện tốt này sao có thể rơi xuống đầu mình chứ? Ha ha, nhân phẩm tốt quả nhiên là được trời phù hộ. Tiểu nhân đắc chí, Tả Mạc ngửa mặt lên trời cười ha ha, mừng như điên. Nếu như đổi lại là hậu duệ của bộ lạc Thái Dương chỉ sợ lúc này, vô cùng kích động, nhất định sẽ cố gắng để khôi phục hào quang của bộ lạc năm xưa. Nhưng khi được thần điện thừa nhận, ý nghĩ đầu tiên của Tả Mạc là bảo bối của thần điện. Tất cả đều thuộc về anh. Ý nghĩ này nảy sinh thì không thể ngăn chặn nổi. Ngay từ đầu, Tả Mạc chỉ nghĩ làm thế nào có thể đục nước béo cò, làm một hai kiện rồi lặng lẽ té. Nhưng bây giờ lại được thần điện thừa nhận, Tả Mạc lập tức thay đổi chủ ý. Tiểu Mạc ca sao có thể khoan dung cho những kẻ dám đoạt miếng thịt trong bát hắn chứ? Tình huống của mọi ngóc ngách trong thần điện không ngừng hiện ra trước mắt hắn. Được thần điện thừa nhận, Tả Mạc có quyền khống chế tối cao. Các thần quyết khống chế thần điện sớm đã khắc sâu trong đầu hắn. Xem lướt qua một phen, vốn tinh thông phù trận nên trong đầu Tả Mạc rất nhanh hiểu ra đại khái. Bố trí trong thần điện, Tả Mạc có thể nhìn ra hình dáng cơ bản của phù trận. Nhưng cùng những phù trận tinh tế hiện giờ là khác nhau, chúng nó rất nguyên thủy, hơn nữa lại liên quan tới tế tự, y cổ, thú linh, rất khó hiểu. Giờ đây Tả Mạc không dự định nghiên cứu mấy thứ này. Nguyên lý của chúng tuy rằng khó hiểu nhưng chỉ cần có thần quyết là có thể thôi động. Tả Mạc cẩn thận đếm những tên dám xông vào thần điện, tổng cộng có 34 người. Bọn họ bị truyền tống tới các ngóc ngách của thần điện, lúc này đang vô cùng cẩn thận dò xét các nơi. Bên trong những kẻ này Tả Mạc nhìn thấy kẻ khiến mình suýt chết. Thích khách mặt nạ, còn có mấy tên gia hỏa của hư linh phái. Thực lực mỗi người đều không tầm thường, nhất là ba vị nguyên anh lại càng lợi hại. Điều đó khiến Tả Mạc vô cùng lo sợ, đắc ý lúc nãy đều biến mất. Quá nguy hiểm. Chỉ cần hơi vô ý bị đám gia hỏa này bắt được, đảm bảo chúng sẽ không chút do dự mà xé xác mình ra thành từng mảnh nhỏ. Không được. Nhất định không thể bọn họ biết rõ mình đã lẻn vào thần điện. Bằng không hậu hoạn sẽ vô cùng. Nhưng lúc kêu Tả Mạc đi ra ngoài, đánh chết hắn cũng không chịu. Hắn sớm tiến vào thần điện, được đại ca Thanh Lam chỉ đường, lại được thần điện thừa nhân, so với bọn họ khởi điểm của hắn cao hơn nhiều. Cơ hội ngàn năm khó gặp, bỏ lỡ thì không còn nữa. Bất luận thế nào cũng phải đánh một trận. Tả Mạc xác định phải liều mạng. Bỗng hắn cười hắc hắc vài tiếng thật âm hiểm, không chút hảo ý nhìn chằm chằm vào đám người trong hỏa diễm. Dám tranh đoạt với anh sao? Tới đây, hưởng thụ chút nhiệt tình từ thời viễn cổ đi. So sánh thần quyết trong đầu, hắn vụng về thôi động thần lực, thân thể như rắn quái dị dãy giụa, nhưng âm thanh không rõ ràng mơ hồ được phát ra. Thái Dương thần điện bỗng dưng run lên mãnh liệt, trên vách tường, trong góc phòng, thần văn giống như sóng gợn, từng chút một sáng lên. Phù điêu các nơi trong thần điện lạch cạch không ngừng bong ra từng mảng, bên trong như có đồ vật gì đó muốn chui ra. Những hài cốt và tàn giáp rải rác trên mặt đất giống như có một sợi dây gắn kết lại, từ từ dãy giụa đứng lên. Trên thạch trụ, thân hình kim ô vốn đã trở nên mơ hồ không rõ, một tiếng tề minh, dồn dập dương cánh chui vào trong tiểu thái dương. Thần điện lập tức sinh biến hóa. Hào quang của tiểu thái dương mạnh tới cực hạn, hào quang chói mắt muốn xua đi đêm tối, trong phương viên 500 dặm sáng như ban ngày. Trong lúc mọi người đang vô cùng khiếp sợ với sự kiện trước mắt, bỗng tiểu thái dương không hề có dấu hiệu báo trước nổ tung, hóa thành vô số những luồng lửa, kéo theo đó là đuôi lửa thật dài như mưa xối xả rơi xuống dưới. Toàn bộ Thái Dương thần điện đều bị bao phủ trong mưa lưu hỏa tinh. Mọi người hét lên đầy kinh hãi. Những lưu hỏa này kéo theo đuôi lửa, uy lực thật kinh người, dù cho đã đứng xa để quan sát, cũng cảm thấy uy thế kinh khủng hủy thiên diệt địa của nó. Nếu như bị đánh trúng thì cho than chắc cũng chẳng còn. Rầm rầm oanh. Những tiếng ầm vang lên không dứt, mặt đất không ngừng rung lên. Những tu giả đứng trên mặt đất nhanh chóng bay lên trời. Đúng lúc này có một luồng sóng khí bức người ập tới. Bọn họ cảm thấy thân thể căng cứng, giống như bị người khác kéo đẩy vậy. Nhất thời không thể ổn định được cơ thể, như lá khô cuốn theo chiều gió. Mọi người hoảng sợ biến sắc, vội vàng ổn định thân hình. Nhưng chỉ trong giây lát, bọn họ đã bị sóng khí đẩy xa vài chục trượng. Khi mọi người vừa ổn định, nhìn lại thần điện không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Chỉ thấy thần điện, vốn tỏa ra quang mang chói mắt sớm đã bị bụi bặm đầy trời che phủ. Tiếng ầm ầm mơ hồ từ bên trong truyền ra, bụi bặm bay khắp nơi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người nhìn lẫn nhau, không biết làm sao nữa. Tả Mạc thở dài một hơi, cả người bùn rùn. Hắn chỉ điều động chút ít sức mạnh của thần điện, mà toàn bộ thần lực trong cơ thể đã bị tiêu hao hết. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người tay chân luống cuống trong hỏa diễm, thì hắn lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhất là thích khách mặt nạ, rơi vào trong canh kim mật cảnh, bị một kim nhân truy đuổi chật vật không chịu nổi, Tả Mạc sung sướng không thôi. Tiểu tử mặt nạ, chậm rãi hưởng thụ đi nhé. Tả Mạc cười âm trầm, sau đó xoay người rời đi. Trải qua vạn năm bò mòn, lại không được bổ sung, sức mạnh của thần điện đã suy kiệt tới cùng cực. Hơn nữa, có nhiều nơi, bởi vì rất nhiều năm chưa tu sửa nên đã mất đi tác dụng. Tả Mạc vừa rồi đã dùng hết chút sức mạnh cuối cùng còn lại của thần điện, nhưng hắn không dám cam đoan nó có thể vây được đám người này. Nhất là ba gã nguyên anh kia, uy năng khi bọn họ xuất thủ khiến ra đầu Tả Mạc không khỏi tê dại đi. Trong ba gã nguyên anh, thì lợi hại nhất chính là lão đầu đang bị hãm tại di thổ mật cảnh, toàn bộ di thổ mật cảnh đều đang cứng đối cứng với hắn. Gác di thổ mật cảnh chính là Tổ Khuê Gia Hỏa, thực lực phi thường cường đại, nhưng giờ đây cũng đang bị lão nhân này áp chế. Hơn nữa lão đầu dường như đối với bố trí tại đây phi thường rõ ràng, xuất thủ rất có mục tiêu. Điều này khiến Tả Mạc cảm thấy nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Hắn phải thừa dịp những người này đang bị bao vây, mà đi tìm những bối bảo được cất trong thần điện, sau đó lẳng lặng mà rời đi. Bằng không mà nói, ngay cả bảo bối không kiếm được mà bản thân có chạy được hay không, cũng là cả một vấn đề. Nhưng hắn cũng có ưu thế, sau khi được thần điện thừa nhận, tất cả những thứ ở bên trong thần điện đều được khắc sâu trong đầu hắn, không ai có thể rõ hơn hắn bảo bối được cất giấu ở đâu. Hắn không chút chần chờ, cố hết sức chạy như bay. Linh đan giống như không phải tinh thạch, liều mạng đút vô mồm, cố gắng bổ sung linh lực. Hắn giống như sa mạc bị khô cạn lâu ngày, linh đan vừa bỏ vào miệng liền biến thành linh lực chảy tới các bộ phận trên thân thể hắn. Bên trong thân thể hắn, ma thể và thần thức nhanh chóng được chuyển hóa, các lực lượng trong cơ thể hắn rất nhanh khôi phục. Hắn chạy như bay, tốc độ ngày càng cao, không lâu sau, ma thể của Tả Mạc đã khôi phục, gọi minh hư rực ra, tốc độ bạo tăng, giống như một tia chớp màu vàng lao đi. Bên trong của thần điện lớn hơn rất nhiều so với từ ngoài nhìn vào, Tả Mạc dòng dã chạy như bay cả nửa canh giờ mới tới được mục tiêu. Trước mặt hắn là một cánh cửa cao tới 9 trượng. Cửa do thanh đồng tạo nên, dày đến kinh người, chính giữa cửa là một mặt trời sáng rực. Xung quanh mặt trời là 10 con kim ô đang giang cánh tung bay. Trên mặt Tả Mạc lộ vẻ kích động. Trong lòng thân trưởng lão vô cùng lo lắng. Vừa rồi mặt trời trên không đột nhiên nổ tung, tim hắn không khỏi nhảy một cái. Tình huống xấu nhất đã xảy ra rồi. Hậu duệ của bộ lạc Thái Dương. Hậu duệ của bộ lạc Thái Dương vậy mà vẫn còn sống. Nếu như trước đó chỉ là suy đoán thì sự thật lúc này đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Không phải hậu duệ của bộ lạc Thái Dương, thì tuyệt đối không thể khống chế Thái Dương thần điện. Hơn nữa, đối phương vô cùng có khả năng là huyết mạch trực hệ của bộ lạc Thái Dương. Nếu như tin tức này được truyền đi, không biết sẽ gây ra sóng to gió lớn thế nào. Hậu duệ của bộ lạc Viễn Cổ luôn là đối tượng mà mỗi đại môn phái đều cố kỵ. Chỉ cần bị phát hiện lập tức sẽ âm thầm trừ khử. Với điểm này mỗi môn phái của tứ cảnh Thiên Côn Luân đều ăn ý tới lạ thường. Chính bởi vì mấy ngàn năm thanh trừ, huyết mạch từ Viễn Cổ đã sớm biến mất. Mà hậu duệ của bộ lạc đã từng là đệ nhất như bộ lạc Thái Dương, thì càng là trọng tâm, sao có thể để cá lọt lưới chứ? Nhìn tượng cát trước mặt một lần nữa lại tụ tập thành hình, sắc mặt thân trưởng lão trở nên vô cùng âm trầm, đây đã là lần thứ 6 rồi. Thủ Khuê, người thủ di thổ mật cảnh, xuất thân từ bộ lạc Sa Thổ, một trong 9 thổ bộ lạc. Tuy rằng trưởng môn sớm đã tìm ra cách ứng đối, nhưng nhất thời muốn đánh tan đối phương cũng không phải là việc dễ dàng gì. Có lẽ lúc trước Tổ Khuê không được coi là cường giả nhưng lúc này đây, hắn tuyệt đối có thể tiến vào hàng ngũ cường giả nhất lưu. Huống chi tại di thổ mật cảnh, thực lực của Tổ Khuê được phát huy tới tận cùng. Trưởng môn nói với hắn, nếu như gặp phải Tổ Khuê thì phải đánh tan thân thể hắn 13 lần, vậy mới xuất hiện cơ hội có thể đưa ra một kích chí mạng. Thế nhưng sau 13 lần, còn kịp nữa không? Sự lo lắng tràn ngập trong lòng thân trưởng lão. Thích khách mặt nạ cực kỳ chật vật, ra hỏa trước mắt rất khó gây tổn thương. Hắn phải tốn bao nhiêu công sức mới vất vả lưu lại trên người đối phương một vết thương, nào ngờ chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại như lúc đầu. Cẩn thận, tên gia hỏa này thuộc bộ lạc Ngân Địa. Trung niên nam tử ở phía sau cao giọng nói, vẻ mặt hắn đầy lo lắng. Trên trời hai bóng người giống như hai tia chớp. Con bà nó, thật suối quẩy. Trung niên nam tử nhịn không được chửi ầm lên, bộ lạc Thái Dương lại có cá lọt lưới sao? Cạn bã, quá cạn bã, thanh trừ mấy ngàn năm còn không sạch sẽ. Môn phái mẹ gì chứ, đều là lũ chẳng được tích sự gì. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ nhưng trong lòng hắn lại vô cùng lo lắng. Hắn nào ngờ lại có hậu duệ của bộ lạc Thái Dương chứ. Lúc đầu tên thần côn kia lải nhải vỗ ngực đảm bảo tuyệt đối không có hậu duệ của bộ lạc Thái Dương, hắn mới chạy tới đây thử tìm kiếm một phen. Dựa vào những thủ đoạn chưa từng thất bại trước đây của tên gia hỏa này, hắn rất tin, đặc biệt còn thuê thích khách mặt nạ sau đó cắm đầu cắm cổ chạy tới đây. Nào biết đâu đùng một cái xuất hiện hậu duệ của bộ lạc Thái Dương. bọn hắn còn bị hãm trong canh kim mật cảnh nữa. Thế nào gọi là xui xẻo? Chính là cái này đây. Thực lực của thích khách mặt nạ không cần phải nói, nhưng vẫn phải xem tình hình trước mắt như nào. Tình hình trước mắt chính là đối mặt chém giết, là hình thức chiến đấu mà thích khách mặt nạ không am hiểu nhất. Mà mật cảnh lại là địa bàn của người ta, ẩn nấp tiềm hành trong mật cảnh hoàn toàn không thể sử dụng được. Không biết mấy đời trước có ăn mặn không mà đời này mình lại gặp phải tình trạng này. Trung niên nam tử khóc không ra nước mắt, tay tả mạc đặt lên cửa thanh đồng, thái dương tinh loại trong cơ thể bỗng nóng lên, một luồng nhiệt lưu từ thái dương tinh loại chảy theo cánh tay tả mạc chìm vào bên trong thanh đồng. Hoa văn thái dương trên cửa thanh đồng trong giây lát chợt sáng lên. Cửa thanh đồng đóng chặt mấy vạn năm chậm rãi mở ra, thế giới đằng sau cảnh cửa từng chút một hiện ra trước mặt hắn. Tả mạc hít vào một hơi thật sâu, nhấc chân bước vào bên trong. Không gian phía sau cửa không lớn lắm, đây là tế ti điện, là nơi tế ti bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Vào thời đại viễn cổ, bởi yêu cầu của việc tế tự, địa vị của tế ti vô cùng vinh quang. Địa vị của bọn họ chỉ thấp hơn đồ đằng cường giả, hơn nữa bọn họ còn quản lý các công việc hàng ngày của bộ lạc, có thể nói là quyền cao chức trọng. Trong mỗi tòa thần điện, tế ti điện chính là một khu vực trọng yếu. Tả mạc không dừng lại, trực tiếp bước vào bên trong. Dọc theo đường đi có thể thấy không ít những đồ vật với phong cách cổ xưa nguyên thủy, nhưng tả mạc không hề dừng lại, những đồ vật này nhìn như hoàn chỉnh nhưng chỉ cần thổi nhẹ liền hóa thành tro bụi, tiêu tán không còn gì. Mấy vạn năm trôi qua, đồ vật bình thường sao có thể bảo tồn được. Tuy rằng quyền cao chức trọng nhưng bố trí trong tế ti điện không hề xa hoa chút nào, đều là những đồ vật phổ thông. Đi qua nơi sinh hoạt của những tế ti, tả mạc đi vào tế thất, chỗ sâu nhất trong tế ti điện. Tế thất không lớn, bố trí vô cùng giản dị, ở giữa có một chiếc bàn thanh đồng. Tả mạc tiến đến, trên bàn thanh đồng có một kiện đồ vật rất hấp dẫn. Đó là một chiếc lá cây kim sắc. Chiếc lá cây này là vật duy nhất trong phòng không nhiễm chút bụi nào, nó tỏa ra kim quang nhàn nhạt, lúc sáng lúc tối, giống như trẻ con đang thở vậy. Tả mạc vừa nhìn liền biết đây không phải là vật phàm, trong lòng mừng rỡ vội vàng tiến lên cầm lấy. Vừa chạm vào chiếc lá cây thì kim quang biến mất, lộ ra nguyên hình. Cả phiến lá to bằng bàn tay, dường như được chế tạo bằng hoàng kim nhưng hoa văn trên mặt nó rất sống động, không có chút vết tích nào là do con người tạo ra. Tả mạc mơ hồ có cảm giác, phiến kim diệp này không phải là vật do con người làm, mà là vật của thiên nhiên. Kẻ ngu si cũng biết phiến kim diệp này không phải hàng phổ thông, thời gian khẩn cấp, tả mạc không kịp xem kỹ vội vàng vất nó vào trong giới chỉ. Ngẩng đầu nhìn tượng kim ô bằng thanh đồng phủ đầy bụi, tả mạc hơi chút do dự cũng đem chúng vất hết vào trong giới chỉ. Ôm nhầm còn hơn để sót, đó chính là quyết tâm lúc này của tả mạc. Ngay cả bàn thanh đồng hắn cũng không bỏ sót, trực tiếp thu vào giới chỉ. Bên cạnh bàn thanh đồng là hai hàng tủ thanh đồng, trên tủ đầy những vụn nát, điều đó chỉ ra rằng trước đây tủ đã chất đầy đồ đạc. Tả mạc không ngại bẩn, rất nhanh bắt đầu tìm tòi. Hắn thấy chỉ cần không bị mục thì đó chính là đồ tốt. Mấy vạn năm trôi qua, một thanh đao giết lợn không phải làm từ da lợn dày, thì không thể tồn tại tới bây giờ. Hắn thu hoạch được kha khá. Một khối quy xác có dấu tích của lửa đốt, 7 chiếc răng nanh của quái thú nào đó không biết tên, một đoạn mộc côn với vết thương chằng chịt. Tả mạc như được cổ vũ, không nói nhiều, ngay cả hai hàng tủ thanh đồng cũng không buông tha, trực tiếp ném vào trong giới chỉ. Đáng tiếc nhất chính là chiếc cửa, quá lớn không thể tháo xuống được. Tả mạc hơi tiếc nuối chép miệng. Quan sát lại một lần nữa, xác định không còn gì, lúc này tả mạc mới rời khỏi tế thất. Trong đầu tả mạc nhanh chóng tìm kiếm. Mục tiêu tiếp theo hiện ra trong tầm mắt không khỏi khiến nhiệt huyết hắn sôi trào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.